quan chức Pháp Sư Chi từ trở thành thủ hộ thần bắt đầu chương 675 tới chương 681. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bây giờ, Hồng Y đã hoàn toàn thu phục Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, bắt đầu chuyển ánh mắt sang hai con đế vương kia. Hắc Ám Ma Lâu Vương, Song Đầu Ám Ma Xà, hai sinh vật cấp đế vương này cũng đã nhìn thấy. So với con rắn hai đầu, Hắc Ám Ma Lâu Vương thực ra là có vũ khí, đó là một cây chiến mâu rỉ sét loang lỗ, không biết nhặt được từ đâu. Hồng Y không do dự, trực tiếp lao về phía hai con đế vương, nơi nàng đi qua, bất kể là vong linh minh giới, hay là vong linh hoặc hắc ám tinh linh từ hắc ám thánh thành, nhao nhao nhường đường. Chúng biết, đối thủ của mình không phải là vị minh giới chi vương trông vô cùng ưu nhã, tay cầm đế kiếm màu đỏ này. Vúng. Hai con quái vật biết, một trận chiến là không thể tránh khỏi, nhất định phải đánh, liếc mắt nhìn nhau sau đó, trái phải tách ra, trực tiếp lao về phía Hồng Y, khóe miệng Hồng Y lộ ra vẻ khinh miệt, chỉ với thủ đoạn cấp thấp này, muốn gây khó khăn cho một đế vương cấp cao, thật đúng là có chút ảo tưởng. Thoáng chốc, trên người Hồng Y nổi lên hào quang màu đỏ, sau đó một bóng người màu đỏ trực tiếp bay ra, không nghi ngờ gì, đây là phân thân của nàng, có thực lực bằng một nửa bản thể. Đối thủ của phân thân chính là Hắc Ám Ma Lâu Vương kia, còn bản thể của Hồng Y thì chuẩn bị xử lý con Song Đầu Ám Ma Xà. Vúng. Song Đầu Ám Ma Xà thấy vậy, hướng về phía Hồng Y phát ra âm thanh thê lương, thực ra đó là một loại công kích tinh thần, hai cái độc giác bắt đầu nổi lên ánh sáng đen, dây tiếp theo, liền muốn trực tiếp bắn về phía Hồng Y, bóng người Hồng Y vẫn ổn định như cũ, không hề bị ảnh hưởng bởi Song Đầu Ám Ma Xà, nhưng dây tiếp theo, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp nhảy ra, vì tốc độ quá nhanh, từ xa nhìn lại, giống như một tấm vải đỏ dựng đứng. Ánh sáng đỏ lạnh lẽo đột nhiên hiện ra. Bóng người Hồng Y đã sớm xuất hiện ở phía sau. Đế kiếm màu đỏ trong tay lần nữa vào vỏ, Hồng Y không nhìn, mà trực tiếp lao về phía Hắc Ám Ma Lâu Vương, tên này so với Song Đầu Ám Ma Xà thì mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Vúng. Song Đầu Ám Ma Xà phát ra âm thanh thê lương, cùng lúc đó, thân thể ầm vang vỡ vụn, độc giác trên đầu bay ra. Đây chính là sự nghiền ép đến từ đế vương cấp cao. Kịp. Hắc Ám Ma Lâu Vương vừa rồi đã cùng phân thân của Hồng Y giao đấu hai chiêu, nhưng xem ra, phân thân cũng không bắt được nó. Hồng Y thấy vậy, cũng không định để phân thân tiếp tục chiến đấu, dù sao vừa rồi để phân thân xuất chiến, cũng chỉ là muốn để nó kìm chân đối phương, đối thủ thực sự là nàng. Tâm niệm khẽ động. Phân thân hóa thành khói đỏ tiêu thất, Hồng Y đến trước mặt Hắc Ám Ma Lâu Vương. Thanh âm của ngươi thật ghê tởm, chết đi. Giọng nói lạnh lùng của Hồng Y vang lên, sau đó cũng không nhiều lời, nàng trực tiếp ra tay. Hắc Ám Ma Lâu Vương cười quỷ quyệt càng thêm ngông cuồng, một bộ dạng căn bản không coi Hồng Y ra gì, chiến mâu theo bàn tay vong linh khô héo của nó nhanh chóng vung lên. Đen kịt đỏ lên. Hai bóng người căn bản không thể thấy rõ tình hình chiến đấu thực sự, bởi vì khi bạn nghe thấy một tiếng binh khí giao nhau, thực ra đã đối chiến nhiều chiêu. Hai luồng sức mạnh kinh khủng, sinh ra sóng năng lượng, nhanh chóng khuếch tán, khiến cho những sinh linh gần đó nhao nhao tử vong. Bành. Đột nhiên một tiếng nổ lớn, bóng người màu đen kia bay ngược rơi xuống đất, tung lên từng trận tro bụi, nhưng điều này còn lâu mới kết thúc. Bóng người màu đỏ theo sát phía sau, cũng trực tiếp rơi vào hố lớn. Bành. Sau một hồi tiếng vang, trong hố đã hoàn toàn mất đi động tĩnh, bóng người màu đỏ từ hố bay ra, sau đó rơi xuống đất, trực tiếp rời đi. Bụi mù tan đi, Hắc Ám Ma Lâu Vương trong hố đã bị chia năm xẻ bảy, cây chiến mâu màu đen rỉ sét kia cũng gãy thành hai khúc. Hai con đế vương bị đánh giết, khiến cho Hắc Ám Liên Quân xuất hiện dao động, sợ hãi tử vong, cho dù là vong linh cũng sẽ sinh ra, đặc biệt là những tồn tại cấp cao từ thống lĩnh trở lên. Còn những tồn tại cấp thấp, chỉ cần không trưởng thành, mãi mãi cũng chỉ là pháo hôi. Giết. Hồng Y từng bước đi về phía bầu trời u tối. Giết. Đối với Hắc Ám Liên Quân, đại quân minh giới bây giờ sĩ khí đang dâng cao. Vù vù. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong màu đen chợt nổi lên, từ trong cơn cuồng phong màu đen đó, đi ra một đám chiến sĩ khô lâu màu trắng. Kẻ đến không nghi ngờ gì chính là Bạch Cốt quân chủ bị xúi dục sau khi trộn nhà không thành. Trần, nhìn kìa, đám Hắc Ám Liên Quân này sắp tan rã rồi. Người của mình lần lượt phản bội, kẻ địch lại càng ngày càng mạnh, cứ đánh như vậy, kết quả đã có thể dự đoán được. Chắc là vậy. Nhưng mà, La Sát tinh linh tộc kia, dường như không có nhiều lắm, chẳng lẽ trốn trong Thánh Vương bảo sao? Long Trần phát hiện, La Sát tinh linh nữ vương vốn là cấp bậc Hắc Ám Vương hầu lại không xuất hiện. Vậy cũng chỉ có đánh đến Thánh Vương thành lũy mới biết được. Vù vù. Đột nhiên, một lượng lớn Hắc Ám Liên Quân bắt đầu lần lượt phản bội đầu hàng, rõ ràng là thấy tình hình không ổn, chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo số lượng phản chiến ngày càng nhiều, trận chiến cũng đang dần dần đi vào hồi kết. Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến khác, không có Hắc Ám Liên Quân cản trở, Thánh Vương Thành Lũy chính là chiến trường tiếp theo. Tại Hắc Ám Vị Diện, thế giới loài người bây giờ đã qua gần nửa tháng, và trong nửa tháng này, Liên Quân Vệ Quốc Pháp Sư đã tiến hành thanh lý toàn diện yêu ma tại các địa điểm được chỉ định. Đây là bản tin nhanh về yêu ma phương Nam, dưới đây xin thông báo thành tích xuất sắc mà quân đoàn Pháp Sư Vệ Quốc Anh Dũng của ta đã đạt được. Sau đó, trên TV liền xuất hiện rất nhiều đoạn video được biên tập, người dẫn chương trình ở một bên tiến hành giải thích. Trưởng lão hội cũng từ lo lắng trước đây trở nên tương đối vui vẻ, đương nhiên, lo lắng ở đây chủ yếu là vì Hải Yêu, nhưng theo công tác quét sạch kéo dài, Hải Yêu vẫn chậm chạp không thấy động tĩnh, và điều này cũng chứng thực lời của Long Trần, Hải Yêu trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng họ cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Tương đối như thế, những nơi rộng lớn trong nước vốn bị yêu ma chiếm đóng, cũng đang dần được thu hồi. Yêu ma bị đánh chết mỗi ngày đều có những chiếc xe tải dài như rồng tiến hành vận chuyển. Những thứ này, sau khi qua kiểm tra đạt tiêu chuẩn, một phần sẽ được gia công thành thịt chế phẩm, da lông có giá trị cao, ví dụ như dị cốt các loại sẽ được bán qua hình thức đấu giá. Cuối cùng, tất cả tài chính sẽ được dùng toàn bộ cho công tác thăm hỏi của Liên Quân Vệ Quốc Pháp Sư lần này. Ví dụ như thêm tiền thưởng và thăm hỏi gia đình của các Pháp Sư đã hy sinh. Hơn nữa, vì hành động lần này là do Long Trần khởi xướng, nên chuỗi công việc này sẽ do Trần Tuyết Sơn Trang xử lý, Mục Ninh Tuyết thì giao chuyện này cho cha mình là Mục Trác Vân. Còn về cha của Long Trần, đối với việc này không có chút hứng thú nào, ước mơ lớn nhất của ông chính là ở bên cạnh vợ mình, cha của Long Trần có lẽ là người có tiền thoải mái nhất. Ngoài ra, Mục Ninh Tuyết vẫn đặc biệt nhấn mạnh, để cha mình nhất định phải quản lý tốt, dù sao chuyện lớn như vậy, không cẩn thận, sẽ sinh ra rất nhiều chuyện không tốt. Mục Trác Vân tự nhiên là biết rõ, hơn nữa thân là người làm ăn, rất nhiều chuyện chỉ là nhìn thấu không nói toạc, thường thường sau lưng những chuyện tốt đẹp đều sẽ xảy ra những thứ âm u, tham lam, mục nát. Cùng lúc đó, vì chuyện này, trên xã hội tràn ngập không khí vui vẻ phồn vinh, vì rất nhiều thành thị sắp được mở rộng và di dời, hiện tại cũng đang được thương nghị xử lý. Một khi yêu ma được dọn dẹp xong, đội ngũ công trình tiến vào, không bao lâu nữa, những thành thị mới sẽ xuất hiện. Trên quốc tế, rất nhiều quốc gia bị yêu ma đè ép không gian sinh tồn, nhìn mà vô cùng đỏ mắt, nhưng không có cách nào, thực lực chứng minh tất cả, không có thực lực thì vĩnh viễn chỉ có thể nhìn. Đương nhiên, cũng có mấy quốc gia bắt chước, nhưng tình hình không được tốt lắm, thương vong vô cùng thảm trọng. Cùng lúc đó, vì ma đạo pháo trong công việc quét sạch yêu ma lần này có biểu hiện xuất sắc và trải nghiệm tốt của người dùng ở các quốc gia đã mua trước đó. Dẫn đến không ít quốc gia nhao nhao đến Trần Tuyết Sơn Trang cầu mua, nhưng kết quả đều không mấy khả quan. Bởi vì Trần Tuyết Sơn Trang muốn ưu tiên cung cấp cho trong nước. Trong nước nóng hừng hực, quốc tế sôi trào, trong Hắc Ám Vị Diện, đại quân Minh Giới đã tiến đánh đến dưới Thánh Vương Thành Lũy. Thánh Vương Thành Lũy, đây là vương thành của Tà Thánh Vương đời đầu, so với hình dạng tháp của Ảnh Vương, vương thành của Tà Vương trông bảo hòa hơn. Dưới vương thành đã tập kết vô số Hắc Ám vong linh và Hắc Ám tinh linh, dẫn đầu chính là La Sát Nữ Vương. Phía sau đại quân Minh Giới, Long Trần kinh ngạc phát hiện La Sát Nữ Vương vậy mà đã đạt đến cấp đế vương, hắn nhớ rõ ràng, lần trước ở Hắc Ám Thánh Thành vẫn chỉ là quân chủ. Hơn nữa, trên người tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, và lộ ra vẻ nguy hiểm. Long Trần một bước tiến lên, gọi Hồng Y lại, Hồng Y, ta đến xử lý La Sát Nữ Vương này. Công tử, ngài cũng phát hiện không hợp lý. Hồng Y cau mày, nhỏ giọng hỏi. Long Trần khẽ gật đầu, giải thích nói, có chút nguy hiểm, bây giờ nó... hẳn là đã nhận được sự gia trì của một lực lượng cường đại nào đó, cô xử lý sẽ có chút khó khăn. Ta biết rồi, công tử. Trần, vẫn là để em xử lý a. Đinh Vũ Miên cũng xuất hiện bên cạnh Long Trần, mở miệng nói. Cái này, được thôi. Long Trần không suy nghĩ nhiều, thực ra ai ra tay cũng như nhau, nhưng vẫn dặn dò, đừng đánh chết nó. Em hiểu, hỏi ra kẻ đứng sau là được chứ gì. Đinh Vũ Miên gật đầu cười, sau đó liền thuấn di ra, đến trước mặt La Sát Nữ Vương. Công tử. Cái này sẽ không có chuyện gì chứ? Hồng Y có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, cô ấy rất mạnh. Đối với sự cường đại của Đinh Vũ Miên, Long Trần không cách nào miêu tả. Hồng Y đối với việc này, đầu tiên là có chút bất ngờ, sau đó gật đầu, rõ ràng, nàng không nghi ngờ lời của Long Trần, có điều, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Long Trần mang theo vợ đến Hắc Ám Vị Diện trải nghiệm cuộc sống. Nhưng bây giờ xem ra, dường như có chuyện gì khác, một siêu cấp cường giả mạnh hơn cả mình xuất hiện bên cạnh Long Trần. Cũng không phải ngẫu nhiên. Một bên khác, trận chiến đã bắt đầu, Đinh Vũ Miên vẫn bình tĩnh như cũ, dường như không hề coi La Sát Nữ Vương đối diện là đối thủ của mình. Đối mặt với những đòn tấn công gần như không có kẻ hở của La Sát Nữ Vương, nàng vẫn có thể nhanh chóng né tránh. Ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn thôi sao? La Sát Nữ Vương thấy vậy, tức giận hỏi. Ha, khi ta ra tay, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, cho dù ngươi nhận được sự gia trì sức mạnh của hắn, nhưng vẫn quá yếu, so với con kiến cũng không bằng. Giọng nói của nàng không lớn không nhỏ, không nghe ra bất kỳ sự dao động cảm xúc nào. Ngươi, ta muốn nghiền nát ngươi. La sát ma liêm giống như một vầng trăng khuyết đang xoay tròn, chém về phía mặt Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên lần này không né tránh, giơ tay phải lên, duỗi ra, khi La sát ma liêm sắp tiếp xúc với nàng, ngón tay cong lại búng ra. Bành. La sát ma liêm trông như mang theo vô tận sát phạt chi lực, bị trực tiếp bắn ra ngoài. La sát nữ vương sắc mặt đại biến, nhanh chóng né tránh, nhưng La sát ma liêm vẫn sượt qua thân thể, may là không để lại vết thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, La sát ma liêm được ban cho thần lực sau khi đâm xuống mặt đất, đã để lại một vết nứt vực sâu không thấy đáy. Đồng thời, theo sự lan rộng của vết nứt vực sâu, Thánh Vương Thành Lũy cũng bị vết nứt đó chia làm hai. Ngươi! La sát nữ vương hoàn toàn sợ hãi, nó ý thức được trước mắt là một vị thần. Ân, ngươi xem, ta chỉ hơi ra tay một chút, vũ khí của ngươi đã không còn, tiếp theo ngươi muốn đánh thế nào? Đinh Vũ Miên vẫn một bộ dáng bình tĩnh hỏi. La sát nữ vương tay phải vươn ra, muốn triệu hồi La sát ma liêm, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Phục! Đột nhiên, La sát nữ vương phun ra một ngụm máu. Ai nha, xin lỗi, vũ khí của ngươi hình như hỏng rồi, ta nhớ rõ ràng là đã khống chế lực đạo rồi mà. Đinh Vũ Miên một mặt mê mang nói, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, chắc là lâu rồi không dùng, có chút lơ là. Ngươi! Ngực của La sát nữ vương phập phồng lên xuống, không nghi ngờ gì là bị lời của Đinh Vũ Miên chọc tức. Đinh Vũ Miên không tiếp tục dây dưa, mà thuận miệng hỏi, được rồi, bây giờ ngươi là tù binh của ta, nói đi, hắn ở đâu? Lời nói của nàng giống như thiên âm, có vô tận vĩ lực gia trì. La sát nữ vương khẽ giật mình, giống như bị khống chế, sau đó máy móc trả lời, ta không biết, bọn chúng chỉ nói để ta bảo vệ tốt Thánh Vương pháo đài. Xem ra nó thật sự không biết. Long Trần đến sau, có chút khổ não nói. Pháo đài Thánh Vương phía trước. La sát nữ vương thất bại thảm hại, khiến đại quân hoàn toàn mất đi dũng khí tiếp tục chiến đấu. Long Trần là người đầu tiên tiến vào pháo đài Thánh Vương, những người khác theo sát phía sau, nhưng lần này, Long Trần không nhìn thấy phân thân của Hắc Ám Vương. Hắn đoán, chẳng lẽ là bị vợ mình dọa chạy rồi. Nhưng không đúng, vì hắn căn bản không cảm giác được có sinh linh cấp đế vương trở lên thoát khỏi pháo đài Thánh Vương. Chẳng lẽ ở Hắc Ám Thánh Thành? Cuối cùng, Long Trần nghĩ nghĩ, dường như nơi ẩn náu của Hắc Ám Vương mà hắn biết cũng không nhiều, Hắc Ám Thánh Thành tính là một nơi. La sát nữ vương, Hắc Ám Vương có ở Hắc Ám Thánh Thành không? Không biết, nhưng thánh cung quanh năm không mở cửa cho người ngoài, bên trong tòa thánh thành cũng là do các chư hầu phân trị. Đối với câu trả lời của La sát nữ vương, Long Trần không quá ngạc nhiên, những điều này thực ra Hồng Y cũng đều biết, thôi được, đã như vậy, vậy thì đến Hắc Ám Thánh Thành thôi. Hắn bây giờ có cảm giác mò kim đáy bể, hơn nữa còn không chắc chắn, cây kim đó có còn ở Hắc Ám vị diện hay không, dù sao bọn chúng cũng biết chạy. Trần, anh sao lại phiền não như vậy? Hay là, trực tiếp hủy diệt cái Hắc Ám vị diện này, còn sợ tên kia không ra sao? Vợ Vũ Miên lúc này liền đưa ra một đề nghị khá hổ báo, hủy diệt một vị diện, Đinh Vũ Miên hoàn toàn có thể làm được. Không được, hủy rồi, sau này tử vật sẽ không có nơi tập kết, đến lúc đó chiến loạn càng nhiều. Long Trần lắc đầu, hắn làm những điều này, cũng là vì kết thúc chiến loạn yêu ma, sau đó làm Long đại thiếu của mình, mang theo vợ con sống một cuộc sống tốt đẹp. Cũng phải, em không phải là tử thần, sau khi hủy diệt, em không cách nào tạo ra một nơi thích hợp cho vong linh sinh tồn như thế này. Nhưng nàng đích thực là có năng lực khởi động lại một vị diện. Và đây, chính là sức mạnh của Long Thần. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm kiếm một cách vô định như thế này sao? Nhưng mà, em tin, tên kia không trốn được bao lâu đâu. Nàng dường như có một loại cảm giác, họ hẳn là không bao lâu nữa sẽ lại gặp mặt. Đi, đến Hắc Ám Thánh Thành, nơi đó hẳn là sẽ có một tôn phân thân của Hắc Ám Vương. Sau đó lại nhìn về phía Hồng Y, Hồng Y, cô xử lý xong chuyện ở hai nơi này rồi hãy đến. Được, công tử. Hồng Y khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên sóng to gió lớn, hai người này quả thực có chút kinh khủng, động một chút là muốn hủy diệt một vị diện. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ, nếu hủy diệt rồi, mang theo đội ngũ đi đâu đóng quân, cũng may, Long Trần không phải loại người giết chóc, không đồng ý kế hoạch điên rồ này. Nhưng mà, nàng thực ra cũng sinh ra một ý nghĩ khác, đã hủy diệt, Minh Vương cũng không cần làm nữa, có thể đi đây đi đó một chút không, nói đến, đối với thế giới loài người hiện tại, nàng còn chưa từng tìm hiểu sâu. Đang lúc nàng xuất thần, Long Trần hai người đã biến mất tại chỗ, họ còn mang theo cả La sát nữ vương. Long Trần nghĩ rằng nàng có hiểu biết sâu sắc về Hắc Ám Thánh Thành, nên để nàng làm người dẫn đường. Hắc Ám Thánh Thành, vì chuyện liên quân Hắc Ám trước đó, vong linh và Hắc Ám tinh linh cấp cao ở đây đã tương đối ít. Thủ vệ vẫn là Hắc Ám kiếm chủ, Long Trần không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp đi vào thành, Còn Hắc Ám kiếm chủ thì giống như khúc gỗ ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, rõ ràng là đã bị áp chế tinh thần. Đại nhân, ngài muốn đến thánh cung. Nhìn thấy Long Trần một đường xông thẳng vào nội thành, La Sát nữ vương nhỏ giọng hỏi. Không sai, ta lúc nào cũng phải đến đây xác nhận một chút, Hắc Ám vương trốn đi đâu rồi. La Sát nữ vương không hề bất ngờ, với thủ đoạn của hai người này, Hắc Ám vương cũng không đáng kể, phải biết, một đòn toàn lực trước đó của nàng, lại bị người phụ nữ trước mắt này búng ngón tay là phá được. Có con người xuất hiện, Hắc Ám tinh linh và vong linh đều có chút tò mò, nhưng khi thấy La Sát nữ vương, cũng không ai dám lên trước tìm phiền phức. Rất nhanh, ba người đã đến nội thành. Đại nhân, đi thẳng theo đại lộ chính, chúng ta sẽ đến được thánh cung. Long Trần gật đầu, thuận miệng hỏi, cô biết Đọa Lạc Thiên Sứ không? Biết, đó là thủ đoạn mà Hắc Ám vương để lại ở thế giới loài người, dường như là để chọn lựa những cường giả nhân loại phù hợp yêu cầu để vào Hắc Ám vị diện nhậm chức. Long Trần nhớ, dường như là chuyện như vậy. Long Trần đoán, nếu Hắc Ám vị diện không tìm thấy, vậy hai tên này có khả năng là nhờ sự giúp đỡ của Đọa Lạc Thiên Sứ đã trốn ở thế giới loài người rồi không? Thế giới rộng lớn, biển người mênh mông, tìm thế nào? Hắn chỉ biết một điểm đột phá, đó chính là A Toa Nhụy Nhã. Vị thánh nữ này là một Đọa Lạc Thiên Sứ hàng thật giá thật, còn về một bạch, vì không đi vào vết xe đổ, cũng không bị Hắc Ám ấn ký của Hắc Ám vương, tự nhiên cũng không trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ. Pa Then thần miếu. Hắn quyết định, nếu tìm không thấy, hắn sẽ đến Pa Then thần miếu thử vận may. Bất tri bất giác, họ đã đến trước thánh cung. Lần đầu tiên đến không nhìn kỹ, lần này ngược lại thấy, thánh cung này cũng không tệ, trang trí màu đen và màu đỏ có chút quỷ dị, tiếng gió rít gào lúc nào cũng thổi đến, bên tai còn có tiếng nước Minh Hà chảy róc rách. So với thánh thành của thế giới loài người, nơi đây chính là một nơi trái ngược. Thủ vệ ở đây là Hắc Ám kiếm chủ cấp đại quân chủ, ngoài ra, còn có những con địa ngục tam đầu khuyển cấp quân chủ bò lổn ngổn quanh thánh cung. Mấy người vừa bước lên, Hắc Ám kiếm chủ liền xếp hàng tiến lên, một bộ dạng đằng đằng sát khí. Long Trần hơi không kiên nhẫn tiện tay vung lên, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh bay đám Hắc Ám kiếm chủ đang xếp hàng ra ngoài. Những con địa ngục tam đầu khuyển nhanh chóng từ bốn phía lao tới thấy vậy, vội vàng phanh lại, sợ hãi lui về sau. Đã không đánh tới, Long Trần cũng không tiếp tục ra tay, trực tiếp đi vào thánh cung. Thần. Vừa tiến vào cung điện, một giọng nói quỷ mị yếu ớt truyền đến. Kèm theo đó là một người đàn ông mặc áo giáp đen, toàn thân tỏa ra hàng quang. Đọa Lạc Thiên Sứ. Nhìn thấy người này, Long Trần liền thuận miệng hỏi. Không, là Thiên Sứ Chi Vương. Người đàn ông mặc áo giáp đen ngón trỏ hơi lắc trước mặt, trên khuôn mặt trắng bệch đã lộ ra vẻ tà mị. Ta từng nghe nói, Michael có một người anh em tên là Lucifer, nhưng quan hệ hai người dường như không tốt, cuối cùng hai người vì tranh đoạt quyền chủ đạo của Thánh Thành, Michael đã ám toán Lucifer, đồng thời đẩy hắn đến Hắc Ám vị diện, mà ở Hắc Ám vị diện, có thể được gọi là Thiên Sứ Chi Vương, ngươi hẳn là Lucifer A. Nói đến, thực ra Long Trần đối với người trước mắt này không có hứng thú, hỏi một chút, cũng là thuận miệng mà thôi. Hắn chết rồi, ngay cả linh hồn cũng không vào được Hắc Ám vị diện, thực ra ta có chút đau lòng, ha. Nói xong, người đàn ông kia bắt đầu cười phóng đãng. Long Trần và Đinh Vũ Miên liếc nhau, không khỏi có chút không hiểu, nhưng sống ở Hắc Ám vị diện này, e rằng cũng không có người bình thường. Không sai, hắn chết rồi, vẫn là ta giết, ta đã xé từng chiếc cánh của hắn, và thi hài của hắn, bị ta treo ở đỉnh Tán Dương Sơn, cho thế nhân chiêm ngưỡng. Ta biết là ngươi, ngươi đến tìm Hắc Ám vương à? Lucifer ngừng cười cuồng. Đương nhiên. Long Trần vốn tưởng hắn sẽ vì người anh em kia báo thù, nhưng xem ra hiện tại, lại không có động tĩnh gì. Đi thôi. Lucifer tránh ra trước mặt mọi người, còn làm ra một bộ dạng mời. Không tệ, ngươi rất có giác ngộ, thế nào? Có hứng thú quay trở lại thế giới loài người không? Không có hứng thú. Lucifer cũng rất trực tiếp trả lời. Đối mặt với câu trả lời thẳng thắn như vậy, Long Trần cũng không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ gật đầu. Nói xong, Long Trần liền dẫn đầu đi về phía trước. Lucifer hai mắt u ám nhìn ba người, sau đó liền dần dần biến mất trong bóng tối. Trần, anh muốn để Lucifer quay về Thánh Thành. Đi được một đoạn, Đinh Vũ Miên lúc này mới lên tiếng hỏi. Cũng không khác biệt lắm, nhưng xem ra hắn dường như đã quen với nơi đây. Long Trần gật đầu, không phủ nhận có ý nghĩ này. Bất tri bất giác, ba người đã đi qua tiền điện, tiếp theo là nội điện. Vũ Miên, em và La Sát nữ vương ở đây chờ, ta một mình đi vào. Ba người dừng lại ở một khu vực nghỉ ngơi, nhưng ở đây lại không có ai. Được. Đinh Vũ Miên không nói nhiều, lập tức đồng ý, còn về La Sát nữ vương biết, nàng không có lựa chọn, Long Trần nói ra, cũng chỉ là đang thông báo cho nàng. Long Trần một bước mười mấy mét, trong chốc lát, đã đến nội điện có chút âm u kia. Trên chính bậc thang chính là vương tọa, trên ngai vàng, bấy giờ đang ngồi một người khoác áo choàng đen, thấy Long Trần đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi đến rồi. Dưới áo choàng vẫn là một vùng tối tăm, âm thanh phiêu hốt từ bên trong truyền ra. Phân thân. Có chút không giống, khí tức trên người ngươi dường như là văn thái. Long Trần tiện tay một chiêu, chụp lấy một cái ghế, ngồi xuống sau, lúc này mới lên tiếng nói. Là, cũng không phải là. Có chút thần bí a, để ta đoán xem, ngươi hẳn là đã thất bại trong việc tranh đoạt quyền chủ đạo với Hắc Ám Vương, bị Hắc Ám Vương đá ra, nhưng đồng thời, ngươi cũng đã nhận được một phần lực lượng của hắn, hoặc có lẽ là, ngươi đã bị nó biến thành con rối, nhưng thực lực của ngươi ngược lại cũng được, miễn cưỡng xem như một tôn ngụy thần. Ha, cũng không khác biệt lắm. Văn Thái từ trên ngai vàng đứng dậy, sau đó giống như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Long Trần đang ngồi. Cho nên, lúc đó tại sao ngươi lại ôm lấy bóng tối? Vì để trưởng khống Hắc Ám vị diện? Hay là vì không được thần hồn của Pa Then tán thành? Không thể thực hiện khát vọng của ngươi. Cho nên, ngươi đi đường vòng cứu quốc, tìm đến Hắc Ám Vương, muốn thông qua lực lượng của nó để ảnh hưởng thế giới. Long Trần sinh động như thật tự hỏi tự trả lời, hai mắt thì vẫn luôn chú ý đến đối phương. Là, cũng không phải là. Nghe nói như thế, trên mặt Long Trần không khỏi hiện lên một nụ cười, vẫn rất thần bí a, nhưng ta không hiểu, tại sao ngươi lại biến vợ mình thành bộ dạng như vậy, sống tốt không được sao? Hay ngươi cảm thấy, trời ban trọng trách lớn cho ngươi, trước hết phải chịu khổ, mệt gân cốt. Nói thật, đối với Văn Thái này, hắn rất không hiểu, tương đối mà nói, rất nhiều cường giả thế hệ trước, đối với thánh tử Văn Thái vô cùng kính nể, nhưng cũng có một số lời không hay, ví dụ như hắn thực ra là chủ động tiến vào Hắc Ám vị diện, và tất cả những điều này, là vì đồng thời trưởng khống hai thế giới. Sau đó biến vợ mình thành viên đá lót đường cho con gái. Từng bước một đẩy nàng lên ngôi vị giáo hoàng hay là thần nữ. Giống như tên trước mắt này chính là một mâu thuẫn thể, mâu thuẫn tâm tư, mâu thuẫn người. Sức mạnh của bóng tối không dễ nắm trong tay, dục vọng của con người là vô bờ, thần cũng không ngoại lệ. Hiểu rồi, sơ tâm đã thay đổi sau mấy chục năm ở trên vị trí cao, có công lao của Hắc Ám Vương, cũng có một phần của chính ngươi. Cho nên, sơ tâm là từng có, nhưng về sau, lại phát hiện, không phải chuyện như vậy. Tính là vậy đi. Văn Thái sâu kín đáp lại. Nhớ vợ con của mình không? Long Trần tiếp tục hỏi. Tương kiến không bằng không gặp, cho nên, nhớ thì có ích lợi gì. Long Trần gật đầu, quả nhiên, tất cả đều phải nhường đường cho dục. Vọng của mình, bao gồm cả người nhà. Nói lại chuyện chính, Hắc Ám Vương và hắn đâu. Hắn đến, không phải để cùng Văn Thái nói chuyện phiếm, đương nhiên, hắn cũng không ngờ, có thể gặp được Văn Thái. Con rối làm sao biết chủ nhân đang làm gì? Xem ra, ngươi thật giống như không có ích lợi gì. Nghe nói như thế, Long Trần có chút nản lòng. Làm cả buổi, chính là không tìm thấy hai con chuột trong cống này. Đúng vậy a, người vô dụng. Văn Thái không phủ nhận cách nói này, một bộ dáng thản nhiên chấp nhận. Thôi được, đến đó, dường như cũng cần một món quà, cũng không biết, người ta có thích hay không. Nói xong, Long Trần hai mắt liền liếc về phía Hắc Ám Vương. Lớn, đại nhân, ta sẽ chết sao? Trong đình viện nghỉ ngơi, La Sát Nữ Vương vô cùng bất an, trước đây ăn nói ngông cuồng, đã để người trước mắt này giảm đi ấn tượng tốt về mình. Lỡ như tiếp theo không còn hữu dụng, một cái tát chụp chết thì sao? Nghe vậy, Đinh Vũ Miên rất có hứng thú hỏi, cô muốn chết, hay muốn sống? Sống. La Sát Nữ Vương lập tức trả lời. Rất tốt. Nói xong, Đinh Vũ Miên một tay liền nhanh chóng đánh vào đỉnh đầu La Sát Nữ Vương. Vợ à, em đang làm gì đó? Long Trần vừa mới đi ra, liền thấy được tất cả. Cô ấy muốn sống, cho nên, cứ sống đi. Thực ra hai người đều biết, La Sát Nữ Vương trở nên mạnh mẽ cũng là có giá, và cái giá của nàng chính là tiêu hao sinh mệnh, rõ ràng, người đã giúp nàng nâng cao thực lực trước đó, không có lòng tốt như vậy. Hành động vừa rồi của Đinh Vũ Miên đã cắt đứt quá trình tiêu hao sinh mệnh này. Trần, bên anh thế nào rồi? Không có phát hiện gì, nhưng chắc phải đến Pa Then thần miếu một chuyến. Đi Pa Then. Đinh Vũ Miên có chút không hiểu. Em có chút hoài nghi Hắc Ám Vương và tên kia có phải đã trốn đến thế giới loài người hay không? Mà Pa Then có một vị đọa lạc thiên sứ, muốn hỏi cô ấy một chút xem, có manh mối gì không? Thì ra là thế. Sau đó tiếp tục hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi. Ra ngoài trước đã, chờ Hồng Y tiếp quản Hắc Ám Thánh Thành rồi nói. Long Trần nghĩ nghĩ, vẫn là phải chào hỏi Hồng Y một tiếng, còn những thứ khác, để lại một đạo pháp thân cũng không khác biệt lắm. Cho dù Hắc Ám Vương và tên kia xuất hiện, Long Trần cũng có thể nhanh chóng trở về. Được. Nhưng mà, Trần, anh ở bên trong. Đinh Vũ Miên có chút tò mò chỉ vào nội điện. Bên trong coi như có một đạo phân thân của Hắc Ám Vương, nhưng bị ta thu lại rồi, đi Pa Then thần miếu, dù sao cũng phải mang một ít quà chứ không phải sao. Đúng lúc này, La Sát Nữ Vương cũng mê mang tỉnh lại. Tiếp theo, Long Trần và Hồng Y gặp mặt, liền sắp xếp cho Hồng Y bắt đầu tiếp quản Hắc Ám Thánh Thành, La Sát Nữ Vương từ bên cạnh hỗ trợ. Cùng lúc đó, vì Ảnh Duệ Vương, Tà Thánh Vương và Hắc Ám Thánh Thành hoàn toàn rơi vào tay Minh Giới, Hắc Ám Sinh Linh biết, thời tiết của Hắc Ám Vị Diện đã thay đổi, từ sau này, Minh Giới chỉ có một vị vương, đó chính là Minh Vương. Còn về tại sao Hắc Ám Vương không chống cự, cũng có nhiều loại thuyết pháp, ví dụ như nói đã chết, hoặc bị thương nặng bỏ trốn, và điều kỳ lạ nhất là nói, Hắc Ám Vương thoái vị nhường chức. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngược lại vẫn là mỗi người làm việc của mình. Mà Lucifer, vị đọa lạc thiên sứ vương này, coi như ẩn lui, không tham gia vào những chuyện này. Ta then thần miếu, so với trước kia dường như không có thay đổi gì. Ngọn núi cao lớn xuyên qua mây, cao ngạo sừng sững, những người tin ngưỡng thần miếu từ khắp nơi trên thế giới, đang leo lên núi, mong chờ được nhận lời chúc phúc của người phục vụ thần miếu. So với lời chúc phúc của thần nữ, thực ra đối với người bình thường mà nói, lời chúc phúc của người phục vụ thần miếu đã rất ghê gớm rồi. Khi hai người lên núi, thần nữ trong thần điện đã phát giác được điều bất thường, đó là sự run rẩy từ thần hồn, không có gì bất ngờ, đây nhất định là có người không tầm thường đến Pa Then thần miếu. Con đường thần đạo này, trông cũng không tệ, thực ra em cũng có thể là một cái như vậy trong nước. Đinh Vũ Miên thấy vậy, thuận miệng nói, thân là Long Thần, nàng có sức mạnh sáng thế, các hệ ma pháp này, thực ra cũng là do sức mạnh sáng thế phân tán diễn hóa mà thành, xét cho cùng vẫn là bản chất của năng lượng, chỉ là các pháp sư bình thường muốn bắn ra pháp thuật cần các bước phức tạp, còn thần, chỉ cần một cái phất tay. Em thích làm thì đương nhiên có thể. Long Trần không nói nhiều, đối với thần mà nói, rất nhiều thứ chỉ là phất tay mà làm, nhưng đối với người, lại cần vô số năm mới có thể hoàn thành. Leo bậc thang, trước mặt hai vị thần này chỉ coi như đi dạo, Long Trần suy tính chủ yếu vẫn là vì tôn trọng người ta, nói cho cùng, cũng là người quen, vì tiện xông vào, dường như không tốt lắm. Anh Long Trần, chị Vũ Miên, lâu rồi không gặp. Lúc này, thần nữ xuất hiện, ngay trước mặt hai người, mặc váy dài trắng, cao quý mà không mất đi vẻ trang nhã, mang theo nụ cười chữa lành. Lâu rồi không gặp. Anh Long Trần, chị Vũ Miên, mời đi theo em. Nói xong, ba người gần như một bước mười mấy mét, giống như U Linh lướt lên. Tôi vừa mới có phải đã nhìn thấy thần nữ không? Tôi cũng thấy rồi, cho nên, hai người đó là ai? Vậy mà cần thần nữ tự mình đến đón. Trên bậc thang leo núi, một đám người bắt đầu nghị luận, thần nữ A, rất nhiều người chỉ từng thấy trên TV. Trong vườn hoa nghỉ ngơi của thần nữ điện, sương mù lượn lờ, gió nhẹ thoảng qua, chợt có ánh sáng chiếu rọi, cũng có tiếng suối thác nước vang lên. Nơi đây rõ ràng là một cảnh thế ngoại đào nguyên, Long Trần nhớ lần trước đến còn không phải như vậy, quả nhiên, gu thẩm mỹ của thần nữ này có chút bất phàm. Anh Long Trần, hai người đến có chuyện gì không? Mời hai người ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, lúc này mới lên tiếng hỏi. Là có chút việc. Long Trần cầm chén trà nhấp một miếng, lúc này mới đi vào chủ đề, tâm. Hà, A Toa Nhụy Nhã có ở đây không? Ở, bây giờ cô ấy rất nhàn rỗi, chắc là đang ở trong phòng hoa trên sườn núi. Diệp Tâm Hạ gật đầu, dường như có chút biết rõ, hai người này không phải đến tìm mình, em để người ta mời cô ấy đến đây. Đợi chút đã, tôi còn có vài lời muốn hỏi cô. Anh nói đi. Tình hình mẹ của cô bây giờ thế nào? Rất tốt, bây giờ đang sống cùng cha ở Bắc Thành, thỉnh thoảng cũng đi du lịch khắp nơi, một thời gian trước còn đến đây một chuyến. Diệp Tâm Hạ nghe vậy, cũng không giấu giếm giải thích. Cha ở đây dĩ nhiên là Mạc Gia Hưng. Vậy à, xem ra món quà này không tặng được rồi. Nghe nói như thế, Long Trần cảm thấy, sự xuất hiện của Văn Thái hoàn toàn là dư thừa, nếu vì mình đem Văn Thái ra, phá vỡ cuộc sống hiện tại, đó chính là tội lớn. À anh Long Trần, anh nói gì vậy? Diệp Tâm Hạ nghi ngờ hỏi. À không có gì, như vậy rất tốt, chúc phúc cho gia đình cô. Long Trần xua tay, đã không tặng được quà, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, tiếp tục nữa, đối với gia đình bốn người họ đều không tốt. Vừa nghĩ đến đây, chỉ có thể chuyển chủ đề, đúng rồi, Tâm Hạ, cô và Mạc Phàm khi nào kết hôn? À, trong nước không phải đang tiến hành quét sạch yêu ma sao, chắc là sau chuyện này thôi. Cũng là người trưởng thành, sắp 30 rồi, cũng không có gì kiên kỵ, Diệp Tâm Hạ thoải mái nói về điều này. Rất tốt. Đơn giản tán gẫu một hồi, Long Trần để vợ Vũ Miên ở lại, một mình đi tìm A Toa Nhị Nhã. Vợ Vũ Miên đối với việc này không có ý kiến gì. Trong phòng hoa trên núi, ra một chiếc xích đu được bệnh bằng trăm loại hoa, chỗ ngồi lại là một cái tổ chim, không thể không nói, A Toa Nhụy Nhã này vẫn rất biết chơi. Ồ, ngài vậy mà đến tìm tôi, thật là hiếm lạ. Long Trần và Đinh Vũ Miên xuất hiện ở Pa Then, nàng đã sớm biết, dù sao vẫn có mấy thị nữ, mật báo đối với những người này mà nói, đó là chuyện thường. Có chuyện tìm cô, đương nhiên là phải đến. Long Trần tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, cũng đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng không vòng vo, cô có biết con chuột hắc ám vương kia ở đâu không? Nghe vậy, A Toa nhụy nhã ngừng đu xích đu, nắm lấy dây xích đu nhảy xuống, đáp xuống cách Long Trần không xa, sau đó một luồng hương thơm pha trộn với hương hoa phả vào mặt. Chỉnh lại trang phục, trực tiếp ngồi lên một tảng đá trước mặt Long Trần, tại sao ngài lại hỏi như vậy? Tôi đã nói là đi thẳng vào vấn đề, tự nhiên là chỉ có thể hỏi như vậy, cô nói đúng không, Đoạ Lạc Thiên Sứ tiểu thư? Long Trần hai mắt nhìn chằm chằm A Toa nhụy nhã, cốt để xác nhận trong câu trả lời tiếp theo có xuất hiện hiện tượng nói dối hay không. Được rồi, ngài đoán đúng, tôi đích thực là Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng ngài muốn giết tôi sao? A Toa nhụy nhã thấy vậy, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần hỏi, nói thật, nàng rất thích Long Trần, nhưng đối phương lại không hề có ý với nàng, đã từ chối nàng, sau này chỉ có thể chôn vùi tình cảm này. Nhưng bây giờ xem ra, chết trong tay người mình thích, dường như cũng không tệ. Trên mặt Long Trần đã lộ ra nụ cười thản nhiên, tiếp tục hỏi, tại sao tôi lại muốn giết cô, tôi chỉ là muốn đến hỏi cô có biết. Hắc ám vương ở đâu không, con chuột này để tôi lật tung cả hắc ám vị diện cũng không tìm thấy. Chuột, lật khắp hắc ám vị diện, xem ra ngài thật sự là thần. A Toa nhị nhã nở nụ cười xinh đẹp, có chút giọng khẳng định nói. Thần sao? Coi là vậy đi. Long Trần không phủ nhận. Vậy tôi cũng nói cho ngài, tôn kính chân thần đại nhân, tôi không biết tung tích của Hắc Ám Vương, tôi tuy là Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhưng chưa từng kích hoạt thánh hồn của Đoạ Lạc Thiên Sứ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mượn dùng sức mạnh, ví dụ như cho Hắc Ám kiếm chủ của tôi thăng cấp. Nói xong, A Toa nhị nhã đứng dậy, lịch sự trả lời. Vậy à, vậy thật đáng tiếc, Lucifer đã ẩn lui, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô loại bỏ thánh hồn của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Long Trần cảm thấy rất tiếc nuối, tìm một vòng, cũng không tìm được gì. Cảm ơn, không cần, tôi cảm thấy rất tốt. A Toa nhụy nhã ngồi xuống, lời nói có chút không quả quyết, ánh mắt có chút né tránh hỏi. Cũng được. Long Trần không miễn cưỡng, đúng rồi, cô có nhớ cha nuôi của mình không? Ngài nói là Hắc Ám Vương hay là Văn Thái? Nghe vậy, A Toa nhụy nhã nhíu mày hỏi, nhưng cha nuôi của nàng không phải đã đến Hắc Ám vị diện sao? Cả hai đều tính là vậy đi, nếu muốn gặp, tôi có thể để các người gặp một lần, nhưng chuyện này không cần thiết phải nói cho thần nữ của các người biết. Thứ này Long Trần vốn chuẩn bị lấy ra làm quà tặng, nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Diệp Tâm Hạ, hắn đã bác bỏ ý nghĩ này. Ngài thật sự đã lật tung Hắc Ám vị diện một lần. A Toa nhụy nhã có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, nàng không thể tin được, Hắc Ám vị diện a, đây chính là thiên đường của Hắc Ám sinh linh, ẩn giấu vô số tồn tại cường đại, thần cũng có thể phách lối như vậy. Thế nào? Cô không tin? Trên mặt Long Trần lộ ra nụ cười thản nhiên, Hắc Ám vương tất nhiên cường đại, nhưng không hề khoa trương mà nói, đối với tôi mà nói vẫn kém một chút. Phục. Ngài thật đúng là không khiêm tốn. Thôi được, nói lại chuyện chính, ngài vừa mới nói có thể cho tôi gặp phụ thân một mặt, thật sao? Thân là Đoạ Lạc Thiên Sứ, thực ra nàng đối với tình hình của Hắc Ám vị diện không hiểu rõ lắm, ví dụ như cha mình là ai. Cho dù là Đoạ Lạc Thiên Sứ, cũng không có tư cách ra hỏi Hắc Ám Vương. Đương nhiên. Long Trần gật đầu, vẫy tay một cái, Long Trần liền đem Văn Thái từ dị không gian lôi ra, trên người hắn có một đạo cấm chế cường hãn do Long Trần đặt xuống. Hắn bây giờ chỉ có thể coi là một người bình thường. Hắn chính là người đó, nhưng có chút đặc thù, trên ý thức hắn cho rằng mình vẫn là Hắc Ám Vương. Long Trần chỉ vào người mặc áo choàng đen, lúc này mới bắt đầu giải thích. Tôi hiểu rồi. A Toa nhụy nhã đứng dậy, đi đến trước mặt người mặc áo choàng đen, cẩn thận quan sát, sau đó một tay vén mũ trùm lên, quả nhiên, đó là một khuôn mặt có chút tang thương, nhưng rất quen thuộc. So với khuôn mặt cao quý, thanh tú trong ấn tượng, bây giờ lại trông thật tàn tạ. Ngài, không có gì muốn nói sao? A Toa nhụy nhã mở miệng hỏi, nước mắt không nghe lời từ khóe mắt trượt xuống, nhưng rất nhanh đã bị nàng dùng tay lau đi. Sức mạnh của bóng tối, đại biểu cho dục vọng vô tận, nghe lời hắn mà nói, bỏ đi thánh hồn của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Rất lâu, Văn Thái lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự già nua, mệt mỏi, phản phất như một người sắp tắt thở, có một ngụm khí không thể nuốt xuống cũng không thể thở ra đang nghẹn trong cổ họng. Sau đó Văn Thái nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Đồng thời thuận tay kéo lại áo choàng của mình, dường như so với ánh sáng, hắn đã quen với bóng tối. Đối với người con gái từng yêu thương này, không có nửa phần lưu luyến, đối với ngọn núi Ba The này cũng vậy, nhưng có lẽ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, trong lòng vẫn có vạn thiên cảm khái. Nhưng hắn cũng biết rõ, hắn đã không còn thuộc về nơi đây. A Toa nhụy nhã lần nữa ngồi xuống, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng hai mắt cũng không còn để ý đến Văn Thái nữa. Được rồi, đã cô không có tin tức về con chuột đó, tôi đi trước. Long Trần đứng dậy, tiện tay vung lên, lại đem Hắc Ám Vương bắt đi. A Toa nhụy nhã ngẩng đầu nhìn một cái, Vào khoảnh khắc Long Trần xoay người, nàng cuối cùng mở miệng, chờ đã. Long Trần nghe vậy, quay người lại, sao thế? Nhớ ra con chuột đó ở đâu rồi à Hắc Ám Vương, tôi thật sự không biết ở đâu, nhưng tôi muốn thỉnh cầu ngài, giúp tôi loại bỏ thánh hồn của Đọa Lạc Thiên Sứ. A Toa Nghị Nhã hai mắt cầu xin nhìn về phía Long Trần. Long Trần cười nhạt một tiếng, chuyện thuận tay mà thôi. Thả lỏng tâm thần. A Toa Nghị Nhã làm theo, phút chốc, nàng liền cảm giác trong thế giới tinh thần của mình đã mất đi thứ gì đó, khi nàng mở mắt ra, thấy trên tay Long Trần có một khối năng lượng màu đen. Còn muốn không? Long Trần thuận miệng hỏi. Bỏ đi, ngài xử lý nó đi. A Toa Nghị Nhã lắc đầu. Nhận được câu trả lời, Long Trần liền ném thứ này cho tiểu ác ma, đối với những thứ lộn xộn này, tiểu ác ma tương đối thích. Xử lý xong những chuyện này, Long Trần liền mang theo Đinh Vũ Miên rời đi, có chút thất vọng, không có được tin tức mình muốn. Nhưng sau khi xuống núi, Long Trần cũng không mang theo Đinh Vũ Miên trực tiếp trở về nước, mà chuẩn bị thuận đường đi một chuyến Thánh Thành. Còn về vợ Vũ Miên, Long Trần thì để nàng về trước, dù sao bọn trẻ ở Học viện Minh Châu không thể không có giáo viên. Cứ như vậy, Long Trần từ Pa Then Thần Miếu chạy tới Thánh Thành, thực ra Long Trần đi Thánh Thành cũng có nguyên nhân, hắn chính là muốn hỏi xem, thánh thư của Toa Già có thể cảm ứng được Hắc Ám Vương không? Hai người này một ngày chưa trừ, Long Trần một ngày không yên, đặc biệt là Ác Chi Thần Cách, dựa vào ký ức của Thiện Chi Thần, hắn vô cùng rõ ràng, tên kia nguy hiểm đến mức nào. Thánh Thành. Vì Toa Già đã quét sạch những tập tục trước đây, sau khi phát triển lại, vẫn vô cùng không tệ. Cửa vào Thánh Thành, nhìn thấy Long Trần xuất hiện, một đám thánh tài pháp sư lập tức liền tươi cười tiến lên đón. Long Tôn Đại Nhân, ngài đến Thánh Thành có dặn dò gì không? Nói đến. Hơn nửa năm trước, họ còn kề vai chiến đấu ở Cực Nam, cũng coi như có chút hiểu biết về Long Trần, chỉ cần không làm hắn nổi giận, tất cả mọi người đều là bạn tốt. Tôi đến tìm Gabriel đại nhân của các người, cô ấy có ở đây không? Tại, ở, tôi dẫn ngài vào. Nói xong, người dẫn đầu liền dẫn Long Trần tiến vào Thánh Thành. Long Tôn Đại Nhân, tôi tên là Âu Già Mét, lúc ở Cực Nam tôi còn có may mắn cùng ngài ăn thịt nướng đó. Trên đường, Âu Già Mét lập tức tự giới thiệu mình, nếu có thể được thưởng thức, vậy là có thể bay lên tại chỗ. Anh rất tốt. Long Trần gật đầu cười. Đa tạ Long Tôn Đại Nhân khen ngợi, thực ra tôi cũng cảm thấy như vậy, từ trước đến nay tôi đều nghiêm túc tuân theo phương châm quản lý của Gabriel Đại Nhân. Âu Già Mét cũng không chút khách khí trả lời. Khóe miệng Long Trần không khỏi co giật mấy lần, tên này, trông như một tên ngốc, lại còn có chút hai mặt, một lão âm dương, nhưng đây là chuyện nhà của Toa Già, Long Trần cũng không tiện nói gì. Ngài đã đến. Đúng lúc này, Toa Già đi tới, đối với Long Trần tỏ ra vô cùng cung kính, có lẽ là vì chuyện ở Cực Nam trước đó, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Có chút việc muốn nhờ cô giúp đỡ. Nói đến đây, tất cả mọi người lập tức liền rút lui. Ngài nói đi. Câu nệ như vậy. Vẫn là gọi tôi Long Lão Đại, hoặc Long Đại Đương Gia đi, thân thiết hơn một chút, luôn dùng ngài nghe lạ quá. Đối với cách xưng hô khiến hắn có chút không thoải mái này, Long Trần lập tức liền chỉ ra. Được, vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Toa Già lúc này thay đổi thái độ câu nệ, giống như đã trở thành bạn bè bình thường. Là thế này, tôi đang tìm Hắc Ám Vương, đáng tiếc là, vẫn chưa tìm được, cuốn sách của cô không phải có thể cảm giác được hướng đi của đế vương sao? Giúp tôi xem. Vậy à, nhưng mà Đại Đương Gia, Hắc Ám Vương không phải nên ở Hắc Ám Vị Diện sao? Khụ, Hắc Ám Vị Diện đã bị ta san bằng, không tìm thấy. Long Trần ho nhẹ một tiếng trả lời. Có ý gì? Nghĩa đen, tôi đang tìm Hắc Ám Vương, sau đó. Long Trần bắt đầu đơn giản giải thích một chút thao tác huyền thoại của mình, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có kết quả. Nghe xong, Toa Già ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh thần sắc này liền biến mất, bởi vì nàng biết người trước mắt này đã là thần. Nhưng mà, Đại Đương Gia, với thực lực của anh, chẳng lẽ không tìm thấy? Thân là thần sẽ không có chút thủ đoạn thần bí khó lường nào sao? Không tìm thấy, tôi lại không giỏi tìm kiếm, chẳng lẽ để tôi hủy diệt thế giới sao? Long Trần thuận miệng treo ghẹo trả lời. Được, tôi giúp anh, nhưng tôi cũng không biết có được không? Nói đến, sách của nàng đích thực là có một số hiệu quả quỷ dị, nhưng có thể định vị được những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ đó không, nàng cũng chưa từng thử qua. Cố gắng hết sức là được. Đây là bản tin nhanh về yêu ma ở phương Nam. Căn cứ vào tình hình chiến đấu mới nhất, đoàn pháp sư quân đội vệ quốc anh dũng của chúng ta đã giành được những thành quả nhất định. Yêu ma trên lục địa trong nước đã bị xua đuổi đến mấy khu vực tập trung. Khi ra ngoài, mời toàn thể người dân tự giác tránh đi. Ngay sau đó, trên màn hình TV bắt đầu xuất hiện mấy địa điểm được đánh dấu chấm đỏ. Quân bài đại nhân, sau này yêu ma trên lục địa, ngoại trừ các khu vực như Côn Luân và Thiên Sơn, những nơi khác đều đã không còn đáng ngại nữa. Bên trong sở chỉ huy quân khu phía Nam, Hoa Triển Hồng đang tổ chức một cuộc họp. Đúng vậy, mấy ngàn năm rồi, cuối cùng cũng có thể để chúng ta thở phào một hơi. Hoa Triển Hồng gật đầu, nhưng hắn biết, tất cả những điều này đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Long Trần, nếu không thì làm sao có thể thuận lợi như vậy. Tiếp theo, chúng ta có thể toàn lực đối kháng với Hải Dương thần tộc. Thực ra, tất cả các quân khu khác cũng đang ăn mừng ngắn gọn. Lần đại phản công này, bọn họ đã dùng cái giá thấp nhất để đạt được thành quả tốt nhất, triệt để phá vỡ cục diện uy hiếp của yêu ma lục địa đối với loài người. Những khu vực khác, sau này cho dù có quân chủ cường đại xuất hiện, cũng hoàn toàn có thể dùng ma đạo pháo để giải quyết. Lần phản công này, thành tích của ma đạo pháo vô cùng rực rỡ, uy lực của nó ai cũng thấy rõ. Hơn nữa, để phòng ngừa bất trắc, tất cả các tuyến đầu chiến tuyến đều đã bố trí hoàn chỉnh loại pháo ma pháp khổng lồ này. Tuyến đầu phía Nam, bên ngoài nơi hoang dã. Ai? Lão tử đây mệt chết mất, sau lần đại phản công này, đám pháp sư đi săn các ngươi sau này chắc phải thất nghiệp rồi. Nhưng mà, hình như cũng chỉ là thất nghiệp trong nước thôi, vẫn có thể ra nước ngoài săn yêu. Mạc Phàm, sau này ngươi nhận nhiệm vụ, chỉ có thể chạy ra nước ngoài thôi. Triệu Mãn Duyên làm ra một bộ dáng vẻ vô cùng đáng thương cho Mạc Phàm. Đúng vậy. Thực ra mấy khu vực tập trung yêu ma kia, ta đoán cấp trên cũng là để dành cho thế hệ pháp sư mới sau này rèn luyện. Trước mắt tuy tạm thời an toàn, nhưng thực ra cũng không tính là an toàn thật sự, trên đường bờ biển dài dằng dặc, vẫn phải đối mặt với uy hiếp từ Hải Dương thần tộc, nhưng mà, đó hẳn là chuyện của sau này. Ha, bây giờ những người ra nước ngoài sẽ phát hiện, vẫn là ở trong nước tốt hơn, an toàn. Cái tên này, vì quốc gia đã an toàn như vậy, không định giải quyết chuyện chung thân đại sự một chút à? Mạc Phàm cắn một miếng thịt, lúc này mới hỏi. Không có đối tượng, còn ngươi thì sao? Triệu Mãn Duyên lật người đứng dậy, nhìn về phía Mạc Phàm đầy nghi hoặc hỏi. Qua trận này, sau này sẽ sống những ngày yên ổn, chắc cả đời này sẽ không cần phải trải qua trận chiến lớn nào nữa. Hắn bây giờ mới phát hiện, bọn họ đã có thể về hưu. Vậy lão tử đây đến lúc đó sẽ gửi một phong bao đỏ thật lớn dành riêng cho Triệu công tử. Cứ như vậy, hai người vừa nói vừa cười bắt đầu tâm sự, ngoảnh đầu nhìn lại những năm tháng tranh đấu khi xưa, nhưng cúi đầu xuống mới phát hiện, tuổi của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa. Trong thánh điện thiên sứ, Toa già Triệu hồi thiên sứ thánh điển ra. Đại đương gia, đây chính là thiên sứ thánh điển của ta, bây giờ ta bắt đầu, nhưng có tìm được hay không, ta thật sự không chắc chắn. Toa già cười khổ giải thích. Không sao, bắt đầu đi. À phải rồi, không cần châm ngòi sao? Không cần, trong thánh điển có tư liệu liên quan đến Hắc Ám Vương, chỉ cần truyền năng lượng vào là được. Nàng bắt đầu rót thiên sứ thánh lực vào thiên sứ thánh điển. Lực lượng cường đại khiến cho quyển điển tịch thần thánh bay lên, sau đó ánh sáng bùng lên dữ dội, trang sách bắt đầu lật nhanh phần phật, phản phất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cứ như vậy, thời gian trôi qua khoảng một khắc đồng hồ, nhưng vẫn không tìm thấy Hắc Ám Vương kia. Có lẽ thánh điển vẫn đang lật qua lật lại, hẳn là có một chút manh mối liên quan, nhưng lại không đủ điều kiện, không cách nào hiển thị hắn ra. Cuối cùng, Toa già bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại. Dù sao thì việc thúc giục thiên sứ thánh điển trong thời gian dài như vậy cũng vô cùng hao tổn tinh thần lực và thánh lực. Xin lỗi, đại đương gia, không tìm thấy. Toa già mang theo một chút áy náy trên mặt đưa ra câu trả lời cho Long Trần. Tìm không thấy thì thôi, có lẽ là con chuột đó đại thọ chưa hết. Long Trần suy nghĩ một chút, đưa ra một lý do để thuyết phục chính mình. Toa già đột nhiên lóe lên một tia linh quang, liền đề nghị. Đúng rồi, đại đương gia, hay là ngài thử thúc giục thiên sứ thánh điển xem, biết đâu sẽ có hiệu quả bất ngờ. Ta đoán, có lẽ là vì Hắc Ám Vương đã ẩn giấu khí tức, mà thực lực của ta lại có hạn, không cách nào thúc giục triệt để thánh điển, từ đó tạo thành lỗ hổng điều tra cực lớn. Được không? Hắn sợ không cẩn thận làm hỏng cái món đồ chơi này, đến lúc đó Toa già đánh nhau sẽ không có thánh điển làm vũ khí. Được, thánh điển này trước đây cũng là của phụ thần, có thể chịu được thần chi lực. Toa già lại vô cùng khẳng định nói. Được thôi, vậy thì thử xem. Long Trần gật đầu, vậy thì cứ coi ngựa chết như ngựa sống đi. Dù sao hỏng rồi, hắn cũng sẽ không đền. Nói xong, Long Trần bắt đầu truyền thần lực của mình vào thiên sứ thánh điển. So với năng lượng ma pháp hỗn tạp kia, thần lực của Long Trần bây giờ càng giống một loại năng lượng hỗn độn không màu. Năng lượng kinh khủng khiến cả cuốn thiên sứ thánh điển được thăng hoa đến cực hạn, phản phất như có thứ gì đó trong thánh điển bị vỡ nát, thánh điển hóa thành thiên sứ thần điển còn đáng sợ hơn. Đại đương gia, thiên sứ thánh điển sau khi nhận được thần lực của ngài gia trì, đã hóa thành thiên sứ thần điển. Ngài tiếp tục rót sức mạnh vào, thử tìm kiếm Hắc Ám Vương. Nàng tin tưởng, sau khi biến thành thần điển, nhất định có thể tìm được Hắc Ám Vương. Long Trần bây giờ cũng biết, nha đầu này dường như muốn thông qua thần lực của mình để mở phong ấn của thánh điển. Nhưng đây cũng là một tình huống đôi bên cùng có lợi, Long Trần cũng không nói nhiều. Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, hiệu quả cũng khá tốt. Thần điển đang chuyển động, Không lâu sau, liền xuất hiện một địa điểm, đó dường như là một nơi giao nhau giữa các vị diện. Có hiệu quả. Toa già thấy vậy, có chút vui mừng, thần điển này quả nhiên không làm nàng thất vọng. Nơi đó hẳn là khu vực tam không giao nhau giữa ma khư và hắc ám vị diện, không ngờ lại trốn ở đó. Hơn nữa, từ hiện tại xem ra, vực sâu ma khư quả thật có liên thông với hắc ám vị diện. Đại đương gia, vậy tiếp theo ngài định làm gì? Toa già rất tò mò hỏi. Chờ, đã tìm được rồi thì không cần lo lắng, Long Trần lo lắng, nếu trực tiếp giết qua, sẽ bị hắn phát hiện. Nói cho cùng, thực lực của tên kia cũng vô cùng đáng sợ. Được thôi, toa già gật đầu, nói ra thì, chuyện này, thực ra ta cũng không giúp được gì nhiều. Ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi, quyển sách này cũng không tệ, vị phụ thần của các ngươi quả là biết làm, Long Trần nói, chỉ vào thần điển đang bay lơ lửng trên không. Phụ thần là tối. Dừng, ngươi đừng có nhồi nhét những lời đó vào đầu ta nữa. Long Trần thấy toa già chuẩn bị bắt đầu kể về lịch sử huy hoàng của phụ thần, liền lập tức kêu dừng. Đúng rồi, toa già, cái món đồ chơi này có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút được không? Ta xem thử có thể sao chép ra một thiết bị truy tìm không? Đương nhiên là được. Toa già lập tức đồng ý, đối với Long Trần mà nói, một khi có thể làm ra một thiết bị truy tìm, thì có thể biết được động tĩnh của hai tên kia bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, Long Trần hoàn toàn không cần lo lắng quá nhiều, chờ thời cơ thích hợp, sẽ ra tay với thế sét đánh lôi đình. Đúng rồi, toa già, đạo phong ấn trên thứ này, có cần ta gia cố lại cho ngươi không? Long Trần nghĩ nghĩ, đã là thần điển có phong ấn, vị phụ thần kia hẳn là muốn đợi đến khi đột phá gông cùng xiềng xích, đạt đến thần cấp, phong ấn mới có thể mở ra. Không cần. Toa già lắc đầu. Sau khi thánh điển hóa thành thần điển, tuy không dễ khống chế, nhưng có thể học được những tri thức vượt qua trình độ của nàng. Thân là người lãnh đạo của nhân loại, kiến thức của nàng nhất định phải đủ cao thâm. Long Trần gật đầu, cũng phải, đã mở ra rồi, cũng không cần thiết phải đóng lại nữa. Tiếp theo, Long Trần bắt đầu nghiên cứu của mình. Theo đại phản công dần dần hạ màn, trong nước triệt để nghênh đón một cục diện phát triển mới, kế hoạch xây dựng thành thị mới đã bắt đầu. Các phương tiện truyền thông lớn ở nước ngoài đều đua nhau đưa tin về việc này, mong mỏi quốc gia của mình cũng phát động một cuộc đại phản công như vậy. Đương nhiên, nhìn thấy người ta đạt được thành tựu như thế, thực ra rất nhiều quốc gia cũng đã hành động, đầu tiên là bắt đầu mua ma đạo pháo từ Trần Tuyết Sơn Trang, đây chính là vũ khí lợi hại để giết yêu ma. Không có đủ vốn liếng, ai dám đi trêu chọc đám yêu ma kia, chuyện trộn gà không thành lại mất nắm thóc đã có vết xe đổ. Trần Tuyết Sơn Trang cũng nhận đơn đặt hàng đến mỏi tay. Dù sao trước đây Phùng Châu Long nghiên cứu chế tạo vũ khí này với mục đích ban đầu chính là để giúp nhân loại chống lại uy hiếp từ yêu ma, cầu được cơ hội sinh tồn trong hoàn cảnh yêu ma tàn phá bừa bãi. Trần Tuyết Sơn Trang từ trước đến nay đều tuân theo nguyên tắc đó. Còn về việc các quốc gia có thể dùng vũ khí này để nội đấu hay không? Ít nhất là khi tất cả mọi người cùng đối mặt với nguy hiểm thì sẽ không xảy ra. Sau này nếu có xảy ra nội đấu, đó là chuyện của con cháu đời sau. Môi trường sinh tồn an toàn, đoàn kết trong nước, đồng thời cũng thúc đẩy ma pháp phát triển mạnh mẽ, du học sinh từ các quốc gia đua nhau đến Hoa Quốc. Đồng thời cũng không ít phú hào các nước hy vọng nhận được sự công nhận của quốc gia, nói đơn giản là di dân. Những người này thực ra chính là cỏ đầu tường, nơi nào an toàn, nơi nào cường đại thì chạy đến đó. Nhưng đều bị từ chối từng người một. Trong nước bây giờ không thiếu phú hào, cũng không thiếu pháp sư thế hệ mới, thiếu là pháp sư cường đại nhất. Còn về pháp sư thế hệ mới, thì cứ một lứa lại đến một lứa. Nhìn chung, tỷ lệ pháp sư chiếm trong dân số cả nước cũng tăng vọt. Bởi vì quốc gia đã thiết lập các cơ quan thức tỉnh hệ ma pháp miễn phí chuyên biệt. Theo lý thuyết, rất nhiều học sinh không thi đỗ vào trường cao trung ma pháp, thực ra cũng có thể thức tỉnh ma pháp miễn phí. Phải biết, trước đây điều này là không thể nào xảy ra. Chỉ cần không thi đỗ vào trường cao trung ma pháp, dù cho ngươi có thiên phú thức tỉnh, vẫn sẽ không trở thành pháp sư, chỉ có thể sống một đời tầm thường vô vị. Cơ hội như bây giờ, không nghi ngờ gì là đã cho công dân một sự công bằng tương đối hơn. Đồng thời, một khi có người thức tỉnh trở thành pháp sư, sẽ được đưa vào các cơ quan giáo dục chuyên biệt do quân bộ ma pháp cung cấp cho những đứa trẻ này. Sau khi học xong, sẽ được sắp xếp vào quân đội pháp sư. Thực ra cũng tương đương với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làm như vậy, cũng có thể cung cấp nguồn máu tươi liên tục cho quân đội pháp sư. Đinh lão sư, có phải cuối tuần này lớp chúng ta cũng có thể đi long cảnh của học phủ ma pháp Đằng Long không ạ? Một đám học sinh không biết nghe được tin tức từ đâu, có thể nói là vô cùng vui mừng. Sao thế? Các em nóng lòng như vậy sao? Đinh Vũ Miên nhìn những đứa trẻ tràn đầy sức sống này, trên mặt cũng hiện lên nụ cười vui mừng. Đúng vậy à, học phủ ma pháp đế đô bên cạnh, người ta đã đi mấy lần rồi. Một đám học sinh có chút chua chát nói. Nói đến, vì hiệu quả tu luyện ở Long Cảnh khá tốt, tất cả các trường đại học ma pháp trong nước đều đua nhau xin, hy vọng một bộ phận học sinh của trường mình có thể vào đó tu luyện. Mục Ninh Tuyết đối với điều này tự nhiên cũng không giấu giếm, vẫn sẵn lòng chia sẻ thành quả này với mọi người. Cứ thế, cả thế giới đều biết đến một thánh địa tu luyện như vậy. Sau đó hàng năm đều có không ít sinh viên nước ngoài đến long cảnh của học phủ ma pháp Đằng Long tu luyện. Phần lớn thời gian vẫn là tiến hành dưới hình thức thi đấu. Các em đúng là, thực ra môi trường tu luyện của trường chúng ta cũng khá tốt, tuy kém hơn long cảnh một chút, nhưng đối với các em cũng vừa vặn. À, mọi người nghe vậy, có chút thất vọng. Được rồi, nhưng mà, cuối tuần này lớp chúng ta đúng là có một cơ hội đến long cảnh. Các em trước đó đều phải nghiêm túc tu luyện, nếu không đến lúc đó vào trong liền bị hạ gục, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Thấy mọi người cúi gằm mặt ủ rũ, Đinh Vũ Miên không tiếp tục úp mở, liền nói thẳng. À Đinh lão sư, ngài cứ yên tâm đi, chúng em nhất định sẽ tu luyện thật tốt, đến lúc đó không làm ngài mất mặt đâu. Lập tức, hứng thú của mọi người lại được khơi dậy. Đây chính là môi trường tu luyện chân thật nhất, ngoại trừ việc bị giết trong long cảnh sẽ không chết thật, hoàn cảnh còn lại gần như y hệt. Nghe đồn tu luyện bên trong còn có thể nâng cao tinh thần lực. Phải biết tinh thần lực chính là nỗi khổ của pháp sư. Rất nhiều người chỉ có thể dựa vào việc tu luyện hệ ma pháp để nâng cao, phần lớn cường giả cấm chú, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thứ 6. Có thể thấy tu luyện khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, trên mạng có đủ loại lời bàn tán cao siêu về long cảnh, bọn họ thèm muốn vô cùng. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục học. Hôm nay chúng ta sẽ giảng về cơ sở của dung hợp ma pháp. Bản điện tử hiện lên mấy chữ tiêu đề lớn, buổi học hôm nay bắt đầu. Cuối cùng cũng thành công. Thánh Thành, Long Trần cầm một thứ trông giống như một cái màn hình, đó là thứ hắn tự mình nghiên cứu dựa trên thần điển. Mà thiên sứ thần điển truy tìm sinh vật cường đại, thực ra là ghi lại vô số yêu ma, sau đó lại lợi dụng ma pháp hỗn độn để mô phỏng môi trường trái đất, từ đó xác định mô phỏng truy tung. Hiểu rõ những điều này, Long Trần làm cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thành công rồi sao? Long lão đại. Toa già mang bữa trưa hôm nay đến, thấy Long Trần nở nụ cười, dường như trong lòng đã có đáp án. Thành công rồi. À phải rồi, cái này trả lại cho ngươi. Hoàn thành thiết bị truy tìm của mình, thiên sứ thần điển cũng được trả lại cho Toa già. Vậy tiếp theo ngài có phải sẽ trở về không? Toa già đặt bữa trưa lên bàn, thu lại thần điển, sau đó thuận miệng hỏi. Đúng vậy, phải trở về thôi. Nghĩ lại, cũng đã trở về lâu rồi. Còn về hắc ám vị diện, có một đạo pháp thân của hắn ở đó, hắn cũng không lo lắng. Vậy nhanh ăn xong rồi đi đi. À phải rồi, ta nhận được tin tức, quốc gia của ngài bây giờ vô cùng an toàn. Yêu ma trên lục địa ngoại trừ các khu vực Côn Luân, Thiên Sơn, những nơi còn lại thích hợp cho con người sinh sống đều đã xua đuổi, tiêu diệt yêu ma. Rất nhiều người đều rất thèm muốn đó. Long Trần vừa ngồi xuống ăn bữa trưa Toa già mang đến, vừa nghe Toa già kể, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, xem ra, nỗ lực của hắn không hề uổng phí. Nghe vậy, đúng là không tệ thật. Toa già cũng tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục hỏi, đúng rồi, ngài nghĩ thế nào về Hải Dương thần tộc? Ta cảm thấy cứ như bây giờ là rất tốt, không phá vỡ sự cân bằng là được. Long Trần nghĩ, chờ hắn giải quyết xong Hắc Ám Vương và tên kia, mặc kệ hắn là Hải Dương thần tộc hay Lục Địa thần tộc, cứ để cho hậu nhân chơi đi. Cũng phải, sau chuyến đi cực nam, các đế vương của yêu ma đế quốc tổn thất nặng nề. Trước mắt chỉ cần không phá vỡ sự cân bằng, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Toa già nghĩ, hình như cũng là như vậy. Thành phố Phi Điểu, bởi vì trận đại phản công chấn động thế giới này, mà trở nên càng thêm náo nhiệt. Thực ra nhiều người hơn, vẫn là vì đến xem học phủ ma pháp Đằng Long và Trần Tuyết Sơn Trang. Có lượng lớn người đổ vào, giá đất ở thành phố Phi Điểu còn cao hơn cả đế đô. Mà lại là cao đến đáng sợ. Từ xa nhìn lại, có không ít gương mặt còn mang vẻ ngây ngô. Những người này thực ra chủ yếu đến từ các phân hiệu của Đằng Long, Ma Đô, Đế Đô và các trường đại học ma pháp khác. Từng nhóm 5-3 người, nam nam nữ nữ, cả thành phố dường như cũng vì thế mà thêm phần tinh thần thanh xuân phơi phới. Trong biệt viện của Trần Tuyết Sơn Trang, Long Trần ôm hai cô con gái của mình. Lúc này hai vị tiểu công chúa đã lớn hơn rất nhiều, có năng lực tự học rất mạnh. Nếu không phải Long Trần phong ấn thiên phú của hai tiểu nha đầu, bây giờ đã có thể thi triển pháp thuật rồi. Nguyệt Hoàng, mẹ con đâu? Long Trần nhìn quanh, Mục Ninh Tuyết đã đến học phủ ma pháp Đằng Long, nhưng lại không thấy Đường Nguyệt đâu. Tuyết Tuyết mụ mụ nói, mụ mụ đi bế quan tu luyện, vẫn chưa ra đâu ạ. Giọng nói của tiểu nha đầu nũng nịu, càng nghe càng êm tai. Bế quan? Chẳng lẽ là đột phá cấm chú? Không cần phải nói, nhất định là như vậy. Nhưng có thần nguyên gia trì, Long Trần tin rằng, đột phá hẳn là không có vấn đề gì. Vậy sao, Nguyệt mụ mụ bế quan, Tuyết mụ mụ bận công việc, trong khoảng thời gian này ai chăm sóc các con vậy? có Thanh Y Tiểu Di, Hi Nguyệt Tiểu Di, Thư Ngữ Tiểu Cửu Mụ, bà nội và ông nội. Nhưng mà ba ba, con và Tuyết Phượng tỷ tỷ có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Tiểu Nguyệt Hoàng giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm hồng hào lên đếm cho Long Trần nghe. Vậy sao? Tiểu Phượng. Đương nhiên, ba ba, ba không biết chúng con lợi hại đến mức nào đâu. Tuyết Phượng tiểu công chúa có chút kiêu ngạo trả lời. Đúng vậy. Con và tỷ tỷ lợi hại lắm, bắt được rất nhiều bướm xanh nhỏ của sư sư A-di, sau đó chúng con còn bị bắt được, bị đánh vào mông. Long Nguyệt Hoàng, sao em cái gì cũng nói vậy, không biết xấu hổ à? Long Tuyết Phượng giật giật tay áo của Tiểu Nguyệt Hoàng, hung dữ lườm tiểu nha đầu một cái. Ha! Long Trần nghe vậy, không khỏi bật cười thành tiếng. Đây chính là cái lợi khi có con gái, đơn giản là quả vui vẻ mà. Ba ba, ba còn cười con, đau lắm đó, ba nói có đúng không, tỷ tỷ? Tiểu Nguyệt Hoàng không thèm để ý đến ánh mắt của Tiểu Tuyết Phượng, vẫn lải nhải không ngừng. Em là đồ phản bội, lần sau không chơi với em nữa. Lần trước chính là em chạy chậm, hại chị bị sư sư A-di đánh vào mông. Long Tuyết Phượng bắt đầu chỉ trích Tiểu Nguyệt Hoàng. Ba ba, tỷ tỷ mắng con. Vậy ba tặng một món đồ nhỏ cho tiểu công chúa của ba, sau đó không được không vui nữa nhé. Vâng. Vâng ạ, nói rồi, Long Trần lật tay liền túng ra một con bướm lớn bảy màu. Vừa vỗ cánh, vừa vung lên từng trận ánh sáng lấp lánh, cuối cùng rơi xuống hai bím tóc đuôi ngựa của Tiểu Nguyệt Hoàng, hóa thành một chiếc kẹp tóc. Wow! Đẹp quá, đẹp hơn bướm của sư sư A-di nữa. Tiểu nha đầu làm ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu nói với Long Trần, ba ba, con nói cho ba biết, rõ ràng là tỷ tỷ bảo con bắt nhiều thêm một chút, mới bị sư sư A-di bắt được. Hừ, ba ba thiên vị, không cho con. So với Tiểu Nguyệt Hoàng, tư duy của Tiểu Tuyết Phượng có phần trưởng thành hơn. Long Trần chồng hai tiểu nha đầu lên nhau, lúc này mới lên tiếng, đều là tiểu công chúa của ba, đều có. Dùng thủ pháp tương tự, Long Trần cũng làm cho Long Tuyết Phượng một con bướm bảy màu lớn như tinh linh. Tỷ tỷ, bây giờ tỷ cũng có rồi, tỷ không nên tức giận nữa nhé. Long Nguyệt Hoàng nắm lấy vạt áo của Long Tuyết Phượng, lắc lư làm nũng. Chỉ cần có bướm lớn, chị giận em làm gì? Từ trên tóc lấy chiếc kẹp tóc bướm bảy màu xuống, cầm trong tay trái xem, tay phải ngắm, hai mắt sáng rực, có chút yêu thích. Long Nguyệt Hoàng thấy vậy, cũng lấy của mình xuống. Một lúc lâu sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Long Trần, ba ba, Tuyết Tuyết mụ mụ nói, chờ con và tỷ tỷ lớn thêm một chút, sẽ cho con và tỷ tỷ mỗi người một con rồng lớn, có thật không ạ? Nghe vậy, Long Tuyết Phượng cũng ngẩng đầu nhìn qua, mặt đầy mong đợi. Long Trần cũng đầy vẻ cưng chiều nói, toàn bộ rồng trong sơn trang đều là của hai vị tiểu công chúa, con muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ một con, vẫn là quá ít. Tuyệt quá, con và tỷ tỷ mỗi người một nửa. Sau đó hai vị tiểu công chúa đều thơm chụp một cái vào hai bên má của Long Trần. Tiếp theo, Long Trần mang theo hai vị tiểu công chúa trực tiếp đến nơi Đường Nguyệt Bế Quan tu luyện. Nhưng mà, vừa đến, cửa liền mở ra, đối phương cũng với dáng vẻ sảng khoái tinh thần đi tới. Hơn nữa, xem ra hẳn là vừa tắm xong. Long Trần liếc nhìn, tu vi hỏa hệ đã đạt đến cấm chú. Nhìn người phụ nữ thân hình đầy đặn, mặt như hoa đào, giống như đóa phù dung vừa hé nở sau cơn mưa ở cách đó không xa. Hắn đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của đối phương khi mới gặp. Nhất kiến chung tình là giả, phần nhiều vẫn là thấy sắc nảy lòng tham. Hắn đột nhiên cảm thấy, hai vị tiểu công chúa trong lòng mình không còn thơm nữa. Đang lúc Long Trần mơ mộng, Đường Nguyệt đã đi thẳng tới. Tiểu Nguyệt Hoàng cũng bắt đầu giơ bàn tay nhỏ của mình lên vẫy, ra vẻ muốn mẹ ôm. A Trần, anh về rồi. Đường Nguyệt vẫn là nhìn Long Trần trước tiên. Đúng vậy, vừa mới về. Nguyệt Hoàng nói em đang bế quan. Anh liền mang các con đến đây. Long Nguyệt Hoàng đang giơ tay nhỏ. Mẹ đâu rồi? Nhìn thấy em rồi, tiểu công chúa bảo bối của mẹ. Đường Nguyệt mặt đầy hiền từ nhìn Long Nguyệt Hoàng, sau đó một tay ôm lấy từ trong lòng Long Trần. Vốn dĩ đôi đồng tử chuẩn bị dâng lên hồng thủy, bây giờ cũng toàn bộ lui về, bắt đầu lấy chiếc kẹp tóc bướm thủy tinh mà Long Trần biến ra cho nàng ra khoe khoang. Chúc mừng em đột phá cấm chú. Thực ra đã mấy ngày rồi, khoảng thời gian này em đang củng cố tu vi. Đường Nguyệt cười một nụ cười xinh đẹp, ra vẻ chị đây chính là lợi hại như vậy. Mẹ thật lợi hại. Tiểu công chúa cũng chen vào một câu, vỗ vỗ bàn tay nhỏ của mình cổ vũ. Cảm ơn tiểu công chúa của mẹ. Đường Nguyệt thấy vậy, liền cúi đầu thơm chụp một cái lên má tiểu công chúa. Hai người đặt hai vị tiểu công chúa xuống đất, để các nàng tự đi chơi. Long Trần còn biến ra không ít bướm bảy màu, khiến hai người đua nhau đi bắt. Vợ yêu, lâu như vậy không gặp. Không định cho anh một cái ôm gặp lại sao? Dứt lời, còn chưa đợi đối phương phản ứng lại, đã bị Long Trần một tay kéo vào lòng, bắt đầu khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng già. Hai vị tiểu công chúa hoàn toàn không biết, mình đã bị cha mẹ chê, vẫn đang đuổi theo những con bướm vung lên từng dải sáng lấp lánh. Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi sao? Đường Nguyệt mặt mang từng trận ửng hồng, nằm trong lòng Long Trần hỏi. Chưa, nhưng cũng sắp xong rồi. Bây giờ hắn có thiết bị truy tìm, hai tên kia có thể trốn đi đâu được. Đường Nguyệt gật đầu, nũng nịu nói, sau này anh có thể yên tâm xử lý chuyện của mình, em bây giờ đã đột phá, tuy trong thời gian ngắn còn chưa thể thi triển ma pháp cấm chú, nhưng em cũng có thể giúp anh trông coi nơi này, bảo vệ cha mẹ. Long Trần vuốt tóc Đường Nguyệt nói, bảo bối lớn của anh nghĩ thật là chu đáo a, đều là vợ chồng già rồi mà còn sến súa như vậy. Nói, học từ ai thế? Có phải sau lưng ba chúng em, anh có diễm ngộ gì không? Đường Nguyệt đột nhiên đứng dậy, sau đó mắt nhìn chằm chằm Long Trần hỏi. Thân là phụ nữ, mặc dù nghe những lời như vậy rất vui tai, nhưng vẫn cảm thấy có chút là lạ. Tự học thành tài. Long Trần coi thường, đây không phải là coi thường ta sao? Đùa à, những phim tình cảm đến từ đảo quốc không bị cản trở chẳng phải diễn như vậy sao? Hắc ám vị diện. Đã hoàn toàn đổi chủ. Hắc ám vương cường đại, vị thần của các sinh linh hắc ám, không rõ tung tích. Bây giờ hắc ám vị diện, chỉ có một vị vương, đó chính là Minh Vương. Có pháp thân của Long Trần phụ trợ, Hồng Y khi giải quyết một loạt tranh chấp cũng không gặp phải trở ngại từ kẻ địch mạnh mẽ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra một số trận chiến nhỏ, kẻ đầu sỏ chủ yếu là những kẻ trung thành với Hắc Ám Vương. Nhưng đối mặt với đại thế cuồn cuộn của đại quân minh giới, những trận chiến mà hắn gây ra liền trông quá tầm thường. Hắc Ám Thánh Thành, mấy gia tộc vương hầu cổ xưa đều lần lượt dựa vào minh giới. Không còn cách nào khác, đây là đại thế, đao kề trên cổ, không đồng ý không được. Hơn nữa, những kẻ này có thể sống đến bây giờ, thực ra đều là những con cáo già. Công tử có chỉ thị mới gì không? Hồng Y sau khi xử lý xong một loạt sự việc, tìm đến pháp thân. Không có, chỉ bảo chúng ta cứ chờ, chắc là hắn có kế hoạch mới gì đó. À phải rồi, tăng cường điều tra hắc ám vị diện, đã chủ thân không tìm thấy hắc ám vương ở thế giới loài người, vậy khả năng rất lớn là hắn trốn ở một nơi bí ẩn nào đó trong hắc ám vị diện. Thực ra, Long Trần không hề truyền tin tức mình đã khóa chặt hắc ám vương cho pháp thân, chỉ nói là để hắn tiếp tục dò xét hắc ám vị diện. Long Trần làm vậy, thực ra cũng là để hai tên kia lơi lỏng cảnh giác. Được. Hồng Y khẽ gật đầu, vậy những tổ chức gần đây mới hàng phục, có cần thanh trừ một chút không? Những trận chiến nhỏ liên tục không dứt, thực ra chính là xuất hiện ở trên người những kẻ này. Không ít sinh linh hắc ám thân là người ủng hộ trung thành của hắc ám vương, bây giờ có thể nói là thân ở Tào Doanh Tâm tại Hán, thỉnh thoảng còn dở chút thủ đoạn nhỏ. Chủ thân không có chỉ thị về phương diện này, nhưng mà, ngươi đã là Minh Vương, thực ra không cần chuyện gì cũng đi tìm chủ thân xin chỉ thị, rất nhiều chuyện ngươi tự mình quyết định là được rồi. Pháp thân nghĩ nghĩ, lúc này mới dặn dò Hồng Y nghĩ nghĩ, mình quả thực có vẻ quá ỷ lại vào Long Trần một chút. Bây giờ nàng mới là chúa tể của hắc ám vị diện, rất nhiều chuyện không thể cái gì cũng đi xin chỉ thị Long Trần. Còn về Long Trần, theo nàng hiểu, chỉ cần mình không làm ra chuyện phản loạn, đối phương sẽ không hỏi đến, hơn nữa nếu xảy ra tai họa, còn có thể ra tay giúp đỡ. Cùng lúc đó, tại Trần Tuyết Sơn Trang, cả gia đình Long Trần đang cùng nhau ăn tối, một khung cảnh vui vẻ hòa thuận, và đây mới là cuộc sống mà Long Trần mong muốn. Tên nhóc thối nhà con, Vũ Miên bao giờ đến? Không phải mẹ nói con, mẹ thấy con nên tìm thời gian nói chuyện với con bé một chút, cho dù muốn làm giáo viên, cũng có thể đến thành phố Phi Điểu, lùi một bước, cho dù không muốn ở Đằng Long, Minh Châu cũng có phân hiệu ở đây mà. Long Mẫu nhìn sang Long Trần, sau đó bắt đầu nói liên tục. Mẹ, chuyện này con đã nói từ lâu rồi, cô ấy nói muốn đợi khóa học sinh này tốt nghiệp xong sẽ đến thành phố Phi Điểu nhậm chức, con tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Long Trần lại ra vẻ vô cùng sáng suốt. Được rồi, dù sao con cũng không được bạc đãi con bé, nếu không lão nương sẽ cho con biết trên ván giặt đồ có mấy cái thanh ngang. Hai người phụ nữ nghe vậy, không khỏi lén cười. Vâng ạ, ba ba đếm ván giặt đồ. Hai tiểu công chúa cũng hùa theo. Đúng rồi mẹ, ngày mai Vũ Miên tỷ tỷ sẽ đến thành phố Phi Điểu, Mục Ninh Tuyết thân là hiệu trưởng, tự nhiên biết lịch trình vào long cảnh của học phủ ma pháp Minh Châu. À đến lúc đó nói đến ta nhất định phải hỏi cho rõ. Long Mẫu liếc nhìn Long Trần. Sau đó giọng nói có chút nhấn mạnh. Long Trần mặt đầy khổ sở, người mẹ này thật là. Còn Long Phụ thì im lặng vùi đầu ăn cơm, kinh nghiệm cho hắn biết, trong tình huống này, không nhìn thấy hắn là tốt nhất. Mặt trời mọc mang theo sương mù mờ ảo từ từ dâng lên, lờ mờ có thể thấy được những dãy núi, biển cả đều chìm đắm trong thế giới trước mắt. Đại học ma pháp Đằng Long, Long Trần bây giờ đã đổi một bộ dạng khác, đang tản bộ trong sân trường, chủ yếu vẫn là vì ở sơn trang không có việc gì làm. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu khiến hắn không có việc gì làm vẫn là Hắc Ám Vương và tên kia. Sáng sớm hắn còn cố ý kiểm tra một hồi, Hắc Ám Vương và Ác Chi Thần Cách vẫn ở nơi giao nhau giữa các vị diện, không thích hợp để động thủ. đi dạo trong sân trường, cũng có thể xem kiệt tác của vợ mình. Đại học ma pháp Đằng Long được xây dựng hoàn chỉnh, đi bộ tham quan, một ngày cũng không thể xem hết. Vì vậy, trong trường còn chuyên môn đặt làm một lô xe buýt sân trường, chính là để thuận tiện cho học sinh. Đương nhiên, đi xe buýt phần nhiều vẫn là vì suy nghĩ cho người khác, dù sao rất nhiều học sinh hoàn toàn có thể dùng ma pháp để đi lại. Nhìn kỹ tình hình phát triển của trường, thực ra bây giờ Đằng Long chính là một đại học ma pháp nổi tiếng, chỉ là thiếu một chút nội tình văn hóa, nhưng có Long Cảnh tồn tại, những thứ này đều không phải là vấn đề. Bạn học, sắp vào lớp rồi, sao cậu còn đi dạo ở đây, không sợ cuối kỳ giáo viên cho cậu một trận sao? Đang đi lang thang, Long Trần đột nhiên nghe thấy tiếng nói sau lưng. Theo tiếng nhìn lại, thì ra là một cậu nhóc đeo kính, rất thanh tú, thực lực cũng không tệ, tiêu chuẩn hỏa hệ trung giai cấp 2. Vút. Còn chưa đợi Long Trần trả lời, dưới chân người kia đã hiện ra hai đạo phong quỷ, còn có chút quan tâm hỏi, bạn học, cậu không có phong hệ à, hay là, tôi mang cậu đi. Cảm ơn, phong hệ thì, tôi có. Long Trần nghĩ nghĩ, ma pháp hệ thứ này, hắn có thể có, cũng có thể không có, thần chi lực có thể diễn hóa ra tất cả ma pháp. Vậy tôi đi trước nhé, cậu mau theo kịp đi. Nói xong, vút một tiếng, liền bay về phía đại viện hỏa hệ. Cũng được, vậy thì đi xem thử không khí học tập của trường mình, dù sao hắn cũng không có việc gì, lại làm học sinh một lần nữa, hình như cũng không tệ. Học sinh. Đó là một danh từ vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thu hồi suy nghĩ, hắn cũng bay nhanh đuổi theo. Đại viện hỏa hệ. Trong phòng học hình bậc thang cực lớn có thể chứa mấy trăm người, giáo viên cũng đã ở đó. Là một nữ giáo viên hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng và quần công sở màu đen. Rất nhanh, chung vào lớp vang lên. Các em, bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh. Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa một giọng nói không mấy hài hòa vang lên. Báo cáo. Lý Quân Kiệt, sao em lại đi học muộn nữa rồi? Cô ơi, em ngủ quên. Được rồi. Được rồi, vào đi, không muốn nghe em giải thích nữa. Đi muộn một lần, trừ 10 điểm, em không muốn rớt tín chỉ thì lần sau dậy sớm một chút. Sau đó cô nhìn về phía tất cả mọi người trong phòng học, các em, đừng nghĩ rằng vào đại học là có thể trở thành pháp sư cường đại, hay là các em cho rằng trong khoảng thời gian này cuộc phản công yêu ma kết thúc, ma pháp các em học sẽ không còn tác dụng gì. Kẻ địch sâu hơn đang ở dưới biển sâu, các em à, sau này bảo vệ đường bờ biển dài dằng dặc của tổ quốc còn phải dựa vào các em đấy. Giáo viên bắt đầu nói một cách chân thành. Tôi có thể không hề khiêm tốn mà nói, môi trường học tập của Đằng Long chúng ta là tốt nhất trong tất cả các trường đại học trên thế giới, môi trường tu luyện tốt nhất, môi trường sống tốt nhất. Tất cả những điều này đều là do Long Tôn Đại Nhân dùng thực lực cường đại tranh đoạt về. Nếu các em không học hành cho tốt, có xứng đáng với nhà trường, xứng đáng với Long Tôn Đại Nhân, và quan trọng hơn cả là, có xứng đáng với chính bản thân các em không? Nhìn một vòng đám người, cô giáo ra vẻ bất đắc dĩ nói, nhiều lời cũng không nói nữa, mau quẹt thẻ vào lớp. Các giáo viên khác làm sao tôi không quan tâm, trong giờ học của tôi, chỉ cần học sinh đi muộn một lần, sẽ trừ 10 điểm chuyên cần. Ở cuối phòng học, một nam tử mặc áo hoodie đỏ nghe cô giáo nói xong, trên mặt đã lộ ra nụ cười, tỏ vẻ tán thành. Lý Quân Kiệt, cậu đang tìm cái gì vậy? Tìm người. Tôi nhớ rõ ràng có một bạn học hỏa hệ đi sau tôi, sao lại không đến? Chẳng lẽ, cậu ta giữa đường đổi ý, không đến nữa? Cậu ta không sợ cô giáo cho một trận sao? Lý Quân Kiệt có chút không hiểu, sau khi nhìn quanh một vòng, có chút mơ hồ nói. Biết đâu người ta đi đường tắt đến rồi. Phòng học to như vậy, bao nhiêu gương mặt xa lạ, cậu cũng nhớ được sao? Nếu không phải cậu thường xuyên đi muộn, lại còn lúc nào cũng dùng cùng một lý do, chắc cô giáo cũng không nhớ được cậu. Đừng nói chuyện nữa, lát nữa bị cô giáo phát hiện, chắc lại bị trừ 10 điểm nữa đó. Cũng phải. Lý Quân Kiệt gật đầu một cái. Bên kia, Long Trần thông thả dạo quanh trường, mỗi phòng học về cơ bản đều đi dạo một vòng. Thân là hiệu trưởng, đi dạo một chút, xem tình hình học tập của các bạn học, điều này không có vấn đề gì cả. Trong đó, cũng có phát hiện những giáo viên không mấy có trách nhiệm. Vàng thau lẫn lộn, cũng là điều được phép tồn tại. Đại học mà, phần nhiều vẫn là dựa vào tự giác. Học sinh tiến bộ vẫn cứ tiến bộ, nói thế nào cũng không có tác dụng. Giống như bạn học nhỏ mà hắn gặp lúc đầu, cùng một lý do, cùng là mỗi ngày đi muộn. Không lâu sau, Long Trần lại lặng lẽ xuất hiện trong một phòng học lớn về dung hợp ma pháp. Đây là khóa học mà Học viện Pháp thuật Đằng Long cố ý mở ra để cho học sinh hiểu sâu hơn, cụ thể hơn về dung hợp ma pháp. Mỗi tuần các khoa ma pháp lớn đều sắp xếp cho học sinh ít nhất 3 tiết. Bạn học nhỏ, em thấy cô giáo của các em thế nào? Long Trần tiện tay giật giật quần áo của một bạn học ngồi phía trước. Nữ sinh tóc đuôi ngựa, mắt to tròn quay người lại, nhìn nam sinh tuấn tú mặc áo đỏ ngồi sau mình, có chút không hiểu trả lời, bạn học, cậu không phải lớp chúng ta à? Tôi đến học ké, đại học không phải là như vậy sao, đi khắp nơi học ké. Long Trần cười nhạt một tiếng, cũng là thuận miệng nói ra. Cũng phải. Cô Mã dạy học đương nhiên là hay rồi, rất nhiều người chúng tôi đều đặc biệt thích tiết học của cô. À phải rồi, bạn học cậu là khoa nào? Hỏa hệ, à Long Trần nghĩ nghĩ, mình hình như có thể là bất kỳ khoa nào. Hỏa hệ. Các cậu không có tiết sao? Nghe nói cô Dương bên hỏa hệ các cậu, đặc biệt hung dữ, có không ít học sinh chắc học kỳ này đều phải rất tín chỉ, vì điểm chuyên cần đều bị trừ hết rồi, có thật không? Nữ sinh đeo kính to tò mò hỏi. Nghe xong lời của bạn học nhỏ này, Long Trần mới biết, cô giáo kia họ Dương à, nhìn tính khí quả thật có chút nóng nảy, nhưng như vậy cũng rất tốt. Đương nhiên, Long Trần cho phép không đến lớp, nhưng cũng phải có vốn liếng, giống như trước kia chính mình vậy, về cơ bản không lên lớp mấy ngày. Tôi không thấy hung dữ à, cô ấy rất tốt. À phải rồi, làm sao cậu biết được? Tôi ở ký túc xá hỗn hợp, trong đó có học sinh hỏa hệ, bọn họ mỗi ngày trở về đều sẽ phàn nàn vài câu trong ký túc xá, nữ sinh tóc. Đuôi ngựa trong điềm đạm nho nhã, ngược lại không ngờ, nói chuyện cũng lắm lời. Vậy sao? Long Trần gật đầu một cái, đây quả thực là tình hình của sinh viên thời nay. Đối với giáo viên không hài lòng, trở về ký túc xá không cần biết có người hay không, đầu tiên là phàn nàn vài câu. Đúng rồi, bạn học, tôi tên Điềm Đạm, cậu tên gì? Điềm Đạm tiếp tục hỏi. Tôi à, tôi tên Trương Phi, Trương trong Trương Phi, Phi trong Trương Phi. Long Trần không cần suy nghĩ, thuận miệng liền cho mình một cái tên giả. Bạn học Trương Phi, hay là, chúng ta thêm một cái? Lời còn chưa nói hết, Long Trần liền cắt ngang, bạn học Điềm Đạm, vừa rồi làm phiền rồi, mau học đi. Cũng, được thôi. Điềm Đạm biểu môi, trong lòng thầm nghĩ, không muốn thì thôi, quay người lại, nhưng trên bục giảng, một đôi mắt to như chung đồng đang nhìn về phía này, sau đó cô Mã đang giảng bài cầm bút laser chỉ về phía này. Đúng, chính là cậu, bạn nam mặc áo đỏ kia, có phải cậu đã nghe hiểu rồi không, có phải cảm thấy mình rất lợi hại không, có muốn lên đây thực hành cho chúng tôi xem một chút dung hợp ma pháp không? Sắc mặt cô Mã Duy có chút khó coi. Long Trần, mẹ nó, ta bị bắt rồi. Ta chỉ là một nhân viên đi tuần thôi mà. Được thôi, cô giáo. Long Trần đứng dậy, mặt nở nụ cười, từ sau bàn đi lên bục giảng. Đây là ai vậy? Không muốn sống nữa sao? Dám đối đầu với cô Mã? Ai biết được? Chắc là công tử nhà nào đó. Bạn học này đẹp trai quá, nhìn kỹ, còn rất ưa nhìn, tôi có chút thích rồi, cười lên nữa, trước đây sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Mấy trăm học sinh bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Bạn học, trông có chút lạ, em tên gì? Cô Mã tiếp tục hỏi. Long Trần lúc này liền cười, giáo sư đại học có thể nhận ra tất cả học sinh mới là chuyện lạ, cũng chỉ nhận ra mấy lớp trưởng, ban ủy và những học sinh có thiên phú xuất chúng thôi. Thưa cô, em tên Trương Phi. Long Trần cũng mặt không đỏ, tim không đập mạnh trả lời. Thì ra là bạn học Trương Phi, vậy thì, mời em làm mẫu một chút về dung hợp ma pháp. Cô Mã gật đầu một cái, sau đó đi thẳng vào vấn đề. À phải rồi, em là hệ gì? Hỏa hệ và phong hệ à? Long Trần nghĩ nghĩ, rồi trả lời. Vậy thì ma pháp dung hợp sơ giai của hỏa hệ và phong hệ. Vâng. Long Trần giơ tay trái tay phải, hai hệ tinh đồ bắt đầu nhanh chóng kết nối thành tinh quỷ, sau đó hóa thành hai đạo ma pháp xuất hiện trên tay, bên trái là lửa, bên phải là gió. Vù vù. Trời ơi, người anh em này lợi hại quá, vậy mà đồng thời triệu hoán hai hệ, đồng thời bắt đầu kết nối tinh quỷ hai hệ, sau đó thi triển pháp thuật. Đáng sợ hơn nữa là, cậu ta vậy mà không đeo găng tay dung hợp ma pháp, đây là thứ mà người mới học đều phải đeo. Găng tay dung hợp ma pháp, đây cũng là thứ mà nhà trường cố ý chế tạo để tiện cho học sinh nhanh chóng nắm vững dung hợp ma pháp. Mỗi hệ đều có hơn 1.000 đôi, bình thường bất kể là học sinh hay giáo viên, đều có thể dựa vào thẻ học sinh hoặc thẻ giáo viên để mượn, nhưng mà, thời gian dài nhất không thể vượt quá 3 ngày. Đúng vậy. Thật trâu bò, nhưng mà tôi không nhớ hỏa hệ và phong hệ có người lợi hại như vậy. Trường học đằng long lớn như vậy, ngọa hổ tàng long, rất nhiều học sinh chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi, không cần thiết phải tính toán những thứ này. Mau nhìn kìa. Thành công rồi, phong hỏa long quyển. Một đạo hỏa long quyển màu đỏ thắm xuất hiện trong phòng học, lực lượng cường đại khiến cho những pháp sư trung giai này cảm thấy sợ hãi. Điềm Đạm, cậu có biết phương thức liên lạc của bạn học Trương Phi không? Tôi cảm giác tôi không tự chủ được mà thích cậu ấy rồi. Mẫn mẫn, tôi không biết. Điềm Đạm lộ ra nụ cười khổ. Cậu ta vừa mới nói chuyện với cậu mà. Cậu không biết. Không phải là cậu vui vẻ. À, tôi hiểu rồi. Đó là bạn trai mà cậu giấu. Tôi hiểu rồi. Cậu yên tâm. Tôi thu hồi lời vừa rồi. Chúc phúc cậu, chị em, cậu đã tìm được tình yêu thật sự của mình rồi. Mẫn Mẫn làm ra vẻ mặt đau lòng ôm điềm đạm nói. Tôi. Đang lúc này, Long Trần một tay nắm Hỏa Long Quyển, đi đến trung tâm bục giảng, điều này khiến cô Mã có chút ngây người. Sao thế? Ngươi còn muốn dạy cho bọn trẻ một tiết học sao? Đang lúc này, Long Trần đã bắt đầu nói một cách sinh động như thật, các con, ma pháp dung hợp sơ giai thực ra vô cùng dễ dàng, đây có lẽ là điểm xuất phát của các con, nhưng tuyệt đối không phải là điểm kết thúc. Các con là những pháp sư thiên tài của Đại học Đằng Long, càng là trụ cột vững chắc của cả quốc gia. Điều các con cần nắm vững là ma pháp dung hợp siêu giai, thậm chí là sức mạnh hủy thiên diệt địa của cấm chú. Các con có muốn xem thử ma pháp dung hợp ở cấp độ cao hơn không? Đám đông. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Anh là ai? Anh có hiểu rõ tình hình không vậy? Bọn trẻ là do anh gọi sao? Muốn. Không biết ai đó dịu dàng hô lên một tiếng. Không tệ, xem ra chúng ta vẫn có rất nhiều đứa trẻ ham học hỏi. Nhìn kỹ đây, đây là trung giai, cửu cung Long Quyển. Long Trần cảm thấy, những người khác không nói lời nào, nhất định là cảm thấy màn trình diễn của mình quá kinh diễm. Đồng thời chỉ trong chốc lát, hai tay trong nháy mắt nắm giữ sức mạnh trung giai của hai hệ. Phong hệ tam giai, hỏa hệ tam giai. Vù vù. Trong chớp mắt, chín đầu Hỏa Long Quyển xuất hiện giữa hai tay Long Trần. Đám đông ngây người, bao gồm cả giáo viên. Mọi người yên tâm, bây giờ đã bị không gian giam cầm, sẽ không làm tổn thương đến các con đâu. Được rồi, tiếp theo là cao giai, phong hỏa giới. Trong nháy mắt, liền thành công. Sau đó là siêu giai, địa ngục phong bạo. Cho dù Long Trần giam cầm ma pháp trong quả cầu không gian, sức mạnh hủy diệt của ma pháp này vẫn có thể cảm nhận được, bởi vì tất cả các hệ ma pháp của bọn họ đều đang run rẩy, đang sợ hãi. Anh! Cô Mã chỉ vào Long Trần, không khỏi kinh hãi. À, tôi, Long Trần nhíu mày, không biết ta sao? Lại cúi đầu xem xét, mẹ nó, ta còn chưa lộ thân phận mà. Theo vung tay, Long Trần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cô Mã, các bạn học, tự giới thiệu một chút, tại hạ Long Trần. Tại trường chúng ta đảm nhiệm chức phó hiệu trưởng, chuyên phụ trách việc vặt. Ngài, thật sự là ngài. Cô Mã dùng hai tay che chặt miệng anh đào nhỏ của mình, chỉ sợ kinh hô lên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Tất cả học sinh bây giờ thì đầu tiên là sững sờ tại chỗ, sau đó bắt đầu la hét. Long Tôn đại nhân. Các con, yên tĩnh. Yên tĩnh. Long Trần giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người im lặng. Điềm đạm, bạn trai của cậu không còn nữa rồi, đó là Long Tôn. Long Tôn đại nhân đó. Ngạch, Mẫn Mẫn, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có bạn trai, vả lại, không thèm để ý đến cậu nữa. Thưa cô, xin mượn bàn giáo viên một chút, được không ạ? Long Trần vô cùng lịch sự hỏi. Ngài cứ tự nhiên dùng. Các con, ta đây, thực ra là đến đây đi dạo, nghe giảng một chút. Các con cũng thấy đó, tuy ta tuổi tác lớn hơn một chút, nhưng nhìn thực ra còn rất trẻ, ta cũng muốn giống như các con, trở lại sân trường, cảm nhận một chút sức sống thanh xuân. Long Trần mặt nở nụ cười, giống như một vị đại ca vậy. Sau đó nhìn về phía cô Mã nói, không ngờ, lại bị cô Mã bắt được. Được rồi, chúng ta cũng không nói nhiều lời thừa nữa. Lời ta vừa nói, cũng là lời chúc phúc cho các con, hy vọng các con sau này có thể tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình mơ ước. Móng sút gà cho tâm hồn này, thực ra ai cũng có thể nói, chỉ là xem người nói là ai. Ví dụ như một người bình thường thì không ai nghe, nhưng một người có quyền cao chức trọng, kết quả lại khác. Được rồi. Nói đến đây thôi. Sau đó quay người nhìn về phía cô Mã. Cô Mã, vừa rồi tôi có chút vô lễ, xin cô tha thứ, tiết học của cô vô cùng đặc sắc. Mã Hồng Vi nhìn Long Trần xin lỗi, suýt chút nữa dọa ngất đi. Tôi, không có, không sao, hơi vỗ ngực, bình ổn nội tâm, lúc này mới tiếp tục nói, ngài còn có thể tiếp tục lên lớp. Long Trần lắc đầu, vẫy tay với đông đảo học sinh, cuối cùng là với cô giáo, lúc này mới rời đi. Rất nhanh, trên diễn đàn của trường xuất hiện một cuộc thảo luận lớn. Tin tức cực lớn. Long Trần học trưởng xuất hiện tại lớp dung hợp ma pháp. Chấn động. Người đàn ông đó lại ở ngay bên cạnh chúng ta, có lẽ đang lướt qua bạn. Vui quá. Học trưởng vậy mà vẫn luôn chú ý đến chúng ta. Nói chứ, các bạn không chú ý đến video học trưởng thi triển pháp thuật à, đó mới là trọng điểm được không? Tầng trên sai rồi, thực ra nhan sắc của học trưởng mới là. Diễn đàn trường học loại này, Long Trần chưa bao giờ xem, tự nhiên là không biết có những chuyện này. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn nhận được tin nhắn từ Đinh Vũ Miên. Bây giờ nàng đang sắp xếp cho học sinh vào ở trong ký túc xá của trường, sau đó hội học sinh của Đại học Minh Châu sẽ có 3 ngày tu luyện tại Đằng Long. Trong thời gian đó sẽ vào Long Cảnh tu luyện, sau đó là trận đấu hữu nghị giữa hai trường. ao nhỏ trong vườn hoa khu nghỉ ngơi của trường học ma pháp Đằng Long. Đang lúc này, một cô gái dáng người cao gầy, tóc rối, mặc váy dài màu xanh, trong tay cầm hai cốc trà sữa đi về phía hắn. Tiểu Linh Linh, sao em biết anh ở đây? Đương nhiên là dùng đầu óc rồi. Linh Linh liếc Long Trần một cái, trên diễn đàn toàn là anh. Rảnh rỗi không có việc gì làm, đến trường tìm cảm giác tồn tại à, anh chỉ là đến xem chất lượng lên lớp của học sinh thôi, ai ngờ bị cô Mã kia nhìn thấy, tưởng anh đang phá rối lớp học. Long Trần ngược lại cũng rất thuận tay nhận lấy, vị cũng bình thường. Linh Linh chỉ liếc Long Trần một cái, anh có bản lĩnh thì đừng uống. Đổi chủ đề hỏi, được rồi, em xem trên diễn đàn nói, Vũ Miên tỷ tỷ đến rồi, anh không đi tìm chị ấy sao? Bây giờ cô ấy đang sắp xếp chỗ ở cho học sinh, anh đi cũng không giúp được gì. Cũng phải, chỉ với cái sự vụng về của anh, thật không biết ba vị tỷ tỷ làm sao lại coi trọng anh. Nghe vậy, Long Trần thuận miệng đáp lại, nhân phẩm chinh phục. Vừa nói xong, lại bị Linh Linh liếc một cái, người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đúng rồi, lần trước anh đi cực nam, sao không mang theo em cũng muốn đi xem thử. Nói rồi, hai mắt Linh Linh sáng lên. Nói thật, nơi đó chính là cấm khu của nhân loại, cả đời đi được một lần cũng không uổng. Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là ông của em cũng sẽ không đồng ý, cũng không phải đi điều tra cái gì, chỉ với tài nghệ của Linh Linh mà đi, thực ra cũng vô dụng, đi cũng chỉ là vướng chân. Thôi vậy, Linh Linh cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại tỏ ra khá rộng lượng, đúng rồi, gần đây anh đang làm gì? Hình như rất ít khi thấy anh xuất hiện ở trường. Phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Truy tìm tung tích của Hắc Ám Vương, tên kia như một con chuột vậy, trốn đông trốn tây, thật có chút khó tìm. Long Trần cũng không hề giấu giếm. Nghe vậy, hai mắt Linh Linh trợn to, sau đó cũng có chút đùa giỡn hỏi, kích thích vậy sao? Hắc Ám Vương đã làm gì? Bắt cóc con gái riêng của anh, để anh phải truy đuổi đến chân trời góc biển à? Long Trần nghe vậy, đầu óc bỗng nhiên thông suốt, sau đó đại nghĩa lẫm nhiên nói, khụ, không có chuyện đó, anh đây là vì đại kế sinh tồn của nhân loại. Thật là như vậy sao? Đương nhiên. Nói như vậy, gần đây anh đã làm một chuyện lớn nhỉ, Hắc Ám Vương bị anh đuổi đến không còn bóng dáng, Hắc Ám Vị Diện bây giờ chắc cũng không phải là Hắc Ám Vị Diện của Hắc Ám Vương nữa. Nói vậy thì, chuyến đi cực nam lần này của anh thu hoạch khá lớn nhỉ, anh thành pháp thần rồi sao? Linh Linh đứng dậy, bắt đầu vừa đoán vừa phân tích nói. Lợi hại nha, nha đầu em, thế mà cũng đoán ra được. Long Trần cũng làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói. À, anh không biết em là thiên tài Linh Linh sao? Anh không biết em là thất tinh thợ săn đại sư sao? Linh Linh thấy vậy, cũng học theo Long Trần có chút tự tin nói. Biết. Long Trần cười đứng lên, chuẩn bị rời đi, có thời gian thì đến Sơn Trang chơi với Tiểu Phượng các nàng nhé. Đi. Mau đi đi. Linh Linh xua tay. Đinh Vũ Miên sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho tất cả học sinh, vừa chuẩn bị đến Trần Tuyết Sơn Trang, thì gặp Long Trần. Hai người đi dạo một vòng trên đường, lúc này mới trở về. Đương nhiên, vẫn là phải đưa nàng đi gặp phụ mẫu trước, dù sao hai vị lão nhân vẫn luôn nhớ mong. Hắc Ám Vị Diện. Minh Hải đột nhiên bắt đầu cuộn lên sóng lớn ngập trời, khí tức hủy diệt và nguy hiểm kinh khủng lan tràn khắp toàn bộ Hắc Ám Vị Diện. Bên bờ Minh Hải, bây giờ chỉ có Pháp Thân và Hồng Y, bởi vì những người còn lại căn bản không thể chịu đựng được lực lượng kinh khủng từ Minh Hải. Đây là chuẩn bị phản công một lần nữa sao? Giọng nói lạnh như băng của Hồng Y truyền ra, thiên vấn trong tay phát ra tiếng kêu khẽ, phản phất như cảm nhận được chiến ý thuộc về Minh Vương. Chắc là vậy. Pháp Thân gật đầu một cái, không thấy bóng dáng của hai tên kia, cuối cùng vẫn không thể ra tay. Vù vù. Minh Hải sôi trào, chấn động Hắc Ám Vị Diện, rất nhiều nơi đều vì thế mà bắt đầu xuất hiện những vực sâu hắc ám cực lớn, mà trên mặt đất thì có hắc ám phong bạo đang tàn phá bừa bãi. Nghiễm nhiên một bộ dáng vẻ thế giới sắp hủy diệt. Gào. Dần dần, Minh Hải cuồn cuộn ngất trời bắt đầu biến hóa, giống như có sinh mệnh, bắt đầu biến thành một tôn hắc ám ma linh cao mấy ngàn mét. Tất cả sinh vật Minh Hải đều trở thành nguồn năng lượng của gã này. Đến rồi sao? Cùng lúc đó, trên bầu trời Minh Hải, không gian xuất hiện một cánh cổng không gian. Long Trần lại một lần nữa hạ xuống Hắc Ám Vị Diện, hắn nhìn chằm chằm vào sinh vật hùng mạnh kia. Thần lực đồng căn đồng nguyên, xem ra, là ngươi. Cảm nhận được lực lượng kinh khủng của Minh Hải Ma Linh cùng với thần lực khống chế hạch tâm truyền ra từ bên trong cơ thể Minh Hải Ma Linh, Long Trần phát hiện đó thuộc về sức mạnh của ác chi thần ô Hồng Y, ngươi trở về ổn định Hắc Ám Vị Diện, những thứ kia giao cho ta làm. Nhưng vâng. Công tử. Hồng Y ra vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đồng ý, nàng biết, mình ở đây, dường như cũng không giúp được gì nhiều. Dù sao những thứ kia, quá kinh khủng, có thể đứng ở đây mà không thần phục, đều là nhờ mượn sức mạnh tín ngưỡng từ Hắc Ám Vị Diện. Hồng Y rời đi, pháp thân cũng theo đó biến mất. Long Trần biết, pháp thân trong tình huống này, căn bản không có tác dụng gì. Bịch. Long Trần thông thả như dạo chơi bước lên không trung, mỗi một bước, dưới chân đều sinh ra dao động không gian kinh khủng, đó là những bậc thang được xây dựng bằng cách cưỡng ép bóp méo không gian. Ngươi muốn ngã bài với ta như thế này, hay là muốn ta đánh ngươi ra? Giọng nói của Long Trần bây giờ giống như thánh ngữ thiên âm, dường như mỗi một chữ phát ra, đều có thể sinh ra kết quả kinh người. Những chữ đó giống như ngôn ngữ thần thánh, mỗi một chữ đều đánh vào cơ thể Minh Hải Ma Linh, cho dù là cơ thể khổng lồ ngàn mét, vẫn bị những chữ vàng nhỏ bé đó đánh cho liên tiếp lùi lại. Gào. Minh Hải Ma Linh sau khi chịu đựng tất cả các đòn tấn công của chữ vàng và ổn định thân hình, liền vung nắm đấm khổng lồ thẳng về phía Long Trần. Long Trần không né tránh, trong khoảnh khắc hắn giơ tay lên, phía sau cơ thể hắn, một thân ảnh vàng ống ngưng tụ thành thực thể cũng đồng thời giơ tay lên. Bùng. Một đòn đánh xuống, Long Trần cứ như vậy chặn lại, không có cảnh chật vật như trong tưởng tượng, phản phất như mọi thứ đều không thay đổi, ngoại trừ thân ảnh thần vàng xuất hiện sau lưng Long Trần. Hắc ám vị diện lại vì thế mà sinh ra rung chuyển kịch liệt hơn, vực sâu, ma sơn, hắc ám phong bạo xuất hiện theo cấp số nhân. Ngươi đã mạnh hơn. Minh Hải Ma Linh vậy mà mở miệng lớn, phát ra âm thanh âm trầm. Long Trần không để ý đến, tục ngữ nói, có qua có lại mới toại lòng nhau, vừa rồi một quyền, hắn phải trả lại. Không có ma pháp rực rỡ, chỉ có những đòn tấn công nguyên thủy quyền đấm cước đá. Hắn một quyền, đập vào đầu Minh Hải Ma Linh, nhưng một đòn tấn công này, lại khiến cái đầu của con ma linh hóa hình này mất đi một nửa. Có thể điều này đối với thân ảnh màu đen bên trong cơ thể Minh Hải Ma Linh, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngươi không để nàng đến, ngươi không muốn để nàng nhìn thấy cảnh tượng chật vật khi ngươi tự tay giết mình sao? Ha! Minh Hải Ma Linh lại một lần nữa phát ra âm thanh, có chút ngang ngược. Thứ bẩn thỉu, ta mỗi ngày đều phải dọn dẹp rất nhiều. Ngươi làm sao lại có cảm giác tự cho mình là tốt đẹp như vậy, vẫn cảm thấy, ngươi thật sự là thần sao? Long Trần cuối cùng cũng mở miệng, câu nói này cũng coi như là một loại phản kích. Thần từ, trấn áp. Lần này, giọng nói của hắn càng có uy nghiêm. Đó là sự thần thánh, cả khổng lồ màu vàng sau lưng hắn phản phất như cao lớn hơn rất nhiều vào lúc này, tay phải trực tiếp hạ xuống. Đó là thần uy, cũng là thiên uy. Mà vị thần này, bầu trời này, bây giờ chính là Long Trần. Ngươi đã quên rồi sao? Tất cả chiêu thức của ngươi ta đều biết, ha. Thần từ. Chống đỡ. Đối mặt với thiên uy đang ập tới rào rạc, Minh Hải Ma Linh cũng phát ra âm thanh uy nghiêm tương tự. Đó là sức mạnh hắc ám ma thần cuồn cuộn ngất trời, giống như một tòa thần chi chung ma, bao phủ bên trên Minh Hải Ma Linh. Đông. Một tiếng chung đỉnh cổ xưa vang lên, hóa thành vô tận sát phạt chi lực lan tràn ra. Vô số sinh vật hắc ám dưới âm thanh này đều tinh thần tán loạn, cơ thể nổ tung. Thần tự, phòng ngự gia cố. Trên mặt Long Trần đã lộ ra một chút nụ cười quỷ quyệt của âm mưu được như ý. Mà tay kia của gã khổng lồ vàng ống phụ trợ đến, bao bọc toàn bộ Minh Hải Ma Linh. Cùng lúc đó, thân thể của thân ảnh thần vàng bắt đầu tan rã, mà năng lượng tan rã đó toàn bộ được gia cố lên hai tay, hóa thành kim chung phòng ngự. Nó triệt để vây khốn ác chi thần cách. Ngươi, ngươi vẫn gian trá như vậy. Minh Hải Ma Linh giận dữ, song quyền tấn công vào kim chung phòng ngự hóa thành từ gã khổng lồ vàng ống. Mưu lược, ngươi không hiểu. Hơn nữa, ngươi không cần dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ta. Ta không phải là hắn, cũng không phải là các ngươi, càng không phải là vật dẫn năng lượng của các ngươi. Hắn biết, có những quyết định có lẽ rất khó khăn, nhưng hắn sẽ đưa ra, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Thần từ. Luyện ngục. Ngôn xuất pháp tùy, ngọn lửa vô tận hóa thành biển lửa ngập trời, bắt đầu nung chảy kim chung phòng ngự từ bên ngoài. Minh Hải Chi Linh ở bên trong tiếp tục đập vào kim chung phòng ngự, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, mà. Ngọn lửa cuồn cuộn kia lại luôn nung chảy nó từ bên ngoài. Ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta sao? Không, không thể nào. Minh Hải Ma Linh bắt đầu bùng nổ năng lượng, thần lực kinh khủng bắt đầu co rút kịch liệt, co rút, cuối cùng, một tiếng nổ vang, kim chung phòng ngự vỡ tan tành. Cùng lúc đó, Minh Hải Ma Linh cũng triệt để giải thể, lộ ra bên ngoài là một sinh vật hình người toàn thân bị sức mạnh bóng tối bao bọc. Hắc ám vương. Không, càng giống một con rối đáng thương hơn. Hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút ý thức của Hắc ám vương, nhưng đã không còn nhiều nữa. Xem ra, chẳng mấy chốc sẽ bị ác chi thần cách đồng hóa, đến lúc đó, hắc ám vị diện sẽ không còn hắc ám vương nữa. Ngươi làm thế nào để nó đồng ý? Long Trần rất tò mò. Lời hứa của thần, cùng ta trở thành thần, chúng ta sẽ sở hữu sinh mệnh vô hạn, và chấp chưởng vũ trụ. Dưới sự bao bọc của năng lượng hắc ám, phát ra từng trận âm thanh đắc ý, quả thực là vô cùng hấp dẫn, nhưng nó không ngờ rằng, ngươi vẫn muốn thôn phệ nó. Ha, con người lúc nào cũng tham lam. Nó bị những sinh vật cấp thấp này gọi là thần. nhưng không phải là thần thật sự, ta mới là thần thật sự. Mà ta cũng không nuốt lời, sau khi thôn phệ nó trở thành một phần của ta, chúng ta liền có thể có sinh mệnh vô hạn. Thần sao? Cuối cùng không phải cũng giống như những sinh vật cấp thấp trong miệng ngươi sao? Nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng mà bây giờ chúng ta phải quyết định sinh tử của ngươi, thần. Phải không? Hắn, toàn thân năng lượng hắc ám cuộn trào, xua tan khói đen, lộ ra chân thân. Đó là một hình dạng không khác Long Trần là bao, nhưng cũng chỉ là giống mà thôi. Dường như, gương mặt đó vẫn đang phát triển theo hướng ngày càng giống hơn. Từng sợi xích màu đen quỷ dị từ bốn phía cơ thể hắn nhô ra, giống như những sinh vật hình rắn, đang giằng co với Long Trần. Vậy nên, ngươi, định quyết định sinh tử của ta thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Long Trần, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, dường như có một vẻ đắc ý, mối liên hệ giữa hai bên tuy đã bị cắt đứt, nhưng thực lực, chiêu thức, về cơ bản cũng giống nhau. Thần chi lĩnh vực, khởi. Đây là kỹ năng lĩnh vực đắc ý nhất của Long Trần, được sáng tạo dựa trên nguyên mẫu của nhà tù nguyên tố Hy Dương. Từ trước đến nay, kỹ năng này thực ra hắn rất ít khi sử dụng. Tiếng nói vừa dứt, chu thiên đại biến, phản phất như cả trời đất đều bị thần chi lĩnh vực thay thế. Đây đã hoàn toàn trở thành lĩnh vực của Long Trần, hay có lẽ là thần vực. Sau khi hắn trở thành thần, lĩnh vực này cũng triệt để trở thành thần chi lĩnh vực thực sự. Ở đây, ngươi nói, ta có năng lực quyết định sinh tử của ngươi không? Long Trần hai mắt nhìn chằm chằm vào gã bị xiềng xích cuốn thân này. Vậy cũng phải chiến một trận mới biết, ta cũng sẽ không bó tay chịu trói. Thế giới này đẹp đẽ như vậy, ta còn muốn nhìn thêm một chút. Thần từ. Cực đạo phá giới. Tiếng nói vừa dứt, gã bị xiềng xích cuốn thân kia phản phất như hóa thành một lưỡi dao, với tư thế không thể ngăn cản trực tiếp xông lên trời. Muốn đi sao? Thần chi năm nguyên tố lâm nạn. Trong thần chi lĩnh vực, chư thiên đại biến, sức mạnh của năm nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hóa thành tai nạn trời đất. Phải biết, năm nguyên tố này chính là sức mạnh nguyên thủy của trời đất, có thể diễn hóa ra đủ loại năng lượng ma pháp. Có thần lôi hạ xuống, có yêu phong cuồn cuộn như ma thần, càng giống như sóng thần hạo kiếp chân chính của tai kiếp trời đất. Bành. Rầm. Đối mặt với vô số thần phạt giáng xuống, tên kia vẫn ngoan cường chống đỡ. Hắn chặn lại, phá vỡ lĩnh vực này, ít nhất có thể đủ để hắn đào tẩu. Long Trần lại giống như chúa tể của trời đất, đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Ngươi quả nhiên đã thay đổi rất nhiều, những thứ màu mè này, ít nhất trước kia ngươi cũng sẽ không dùng. Giọng nói đó lại vang lên. Ta, không phải là hắn. Long Trần lại một lần nữa khẳng định, hắn không phải là ai, cũng không phải là vật thay thế của ai, hắn chính là hắn, Long Trần, Long Đại Thiếu. Ầm ầm. Ác chi thần cách có được thân thể của Hắc Ám Vương, sức mạnh được tăng cường cực lớn. Khi oanh kích lĩnh vực, sinh ra chấn động kịch liệt, cũng làm cho thần chi lĩnh vực xuất hiện hư hại, nhưng vẫn không thể phá vỡ nó. Mà thần chi lĩnh vực sau khi bị hư hại, nhờ sự tương trợ của thần lực năm nguyên tố, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục lại. Một đòn, hai đòn, ba đòn. Ác chi thần cách vẫn luôn oanh kích, nhưng chu thiên thần phạt này cũng chưa bao giờ ngừng lại. Hắn đang suy yếu, khi năng lượng cuối cùng dùng hết, hắn cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Năng lực chữa trị cường đại của thần chi lĩnh vực khiến hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào để thoát ra. Hắn xoay người. Ngươi thật sự không muốn ta đi à? Nói rồi, trên gương mặt kia lộ ra một chút điên cuồng, một ý nghĩ điên cuồng tương tự nảy sinh trong lòng hắn. Ngươi. Long Trần hơi nghi hoặc, cả này chẳng lẽ biết mình chạy không thoát, muốn từ bỏ sao? Kịp. Ác chi thần cách kéo lê thân thể nát bươm, lao nhanh về phía Long Trần. Long Trần thấy vậy, không hề hoảng loạn, tỏ ra khá bình tĩnh. Hắn thấy, đây chẳng qua chỉ là sự giãy dụa cuối cùng trước khi chết. Ha, ngươi ghét ta, muốn tiêu diệt ta, ta chính là không để ngươi được như ý, ta muốn trở thành một phần của ngươi, ta xem ngươi ghét thế nào. Khi hắn ở cách Long Trần đủ gần, thân thể đột nhiên nổ tung để thu hút sự chú ý của Long Trần. Chân thân của hắn lại hóa thành khói đen đầy trời, phá tan phòng ngự của Long Trần, xông vào mi tâm. Khi nó xông vào thế giới tinh thần của Long Trần, còn phát ra một tiếng cười cuồng loạn, ngươi có bản lĩnh, ngươi tự tiêu diệt mình đi. Ha! Trong thế giới tinh thần, một người tí hon màu vàng đang ngồi xếp bằng trên không, đó chính là thần cách. Cùng lúc đó, một tiểu nhân bị khói đen bao bọc nhanh chóng tiếp cận người tí hon màu vàng. Long Trần tính thần thể muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, bọn họ đã dung hợp lại với nhau. Bên ngoài, Long Trần trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất. Một bên là sức mạnh ma thần cuồn cuộn, một bên khác là sức mạnh thần thánh chói mắt. Hai thân ảnh thần kinh cũng xuất hiện sau lưng hắn, bọn họ đang dung hợp. Tiêu diệt ta. Tại sao ta phải tiêu diệt ta? Ta chỉ cần làm lại chính mình, ngươi thứ chết tiệt này. Khóe miệng Long Trần lộ ra một chút tàn nhẫn. Trực tiếp lao về phía hai thân ảnh thần sau lưng chụp lấy, sau đó dùng sức kéo một cái. A, cơn đau xé rách linh hồn khiến gân xanh trên người Long Trần nổi lên chằng chịt, hai mắt lồi ra, khóe miệng vẫn tràn ra thần huyết màu vàng, toàn thân cũng như thế. Thần cách, đó là nền tảng của một vị thần, là linh hồn. Một khi thần cách bị tổn hại, thần huyết sẽ mất đi sự ràng buộc, hoàn toàn trôi đi. Không, không. Hai đạo thần cách đều đang giãy giụa, nhưng kể từ khi chúng trở thành thần cách của Long Trần, những điều này đã sớm được định sẵn. Con đường thành thần của ta, không cần các ngươi. Cút ngay cho ta. Rắc. Một tiếng vỡ nát, chu thiên như có sấm sét vang dội, phảng phất như có thần linh cổ xưa đang khóc, đang kêu gào. Trời đất trở nên vô cùng u ám. Cuối cùng, hai đạo thần cách đã dung hợp được khoảng 1/3 rơi vào tay Long Trần. Mà khí tức của chính hắn cũng đang nhanh chóng suy yếu, thực lực cũng bắt đầu từ thần cảnh rơi xuống. Hắn lại một lần nữa trở thành pháp sư siêu giai. Có lẽ là cái giá của việc cưỡng ép rút ra thần cách, tóc bắt đầu nhanh chóng bạc trắng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Đồng thời, cảm nhận được sinh mệnh của Long Trần bị uy hiếp, Đinh Vũ Miên kịp thời xuất hiện bên cạnh hắn. Không thể tin được, hai mắt có chút ngây dại, anh làm vậy là vì sao? Chúng ta không phải đã nói, sẽ vứt bỏ quá khứ sao? Nàng ôm Long Trần, khóe mắt có những giọt thần tinh trượt xuống. Vợ yêu, anh vẫn muốn làm lại chính mình. Trước kia, anh cho là bậc hắc, cuộc sống bậc hắc rất sung sướng. Nhưng đến bây giờ anh mới phát hiện, cuộc sống của anh dường như vẫn luôn bị thứ gì đó dẫn dắt. Anh cảm thấy, đây không phải là anh. Anh muốn làm lại chính mình. Giọng Long Trần đứt quãng, lại một lần nữa lặp lại câu nói đó. Cái này, vật này, anh đã bất lực trấn áp. Vợ yêu, nhờ em. Nói rồi, Long Trần giơ tay lên, đó là thần cách, thứ mà bao nhiêu sinh linh mơ ước có được. Được. Em giúp anh. Nàng ôm chặt lấy Long Trần, đặt đầu Long Trần dưới cổ thiên nga của mình, giọng nói có chút run rẩy đáp lại. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.